Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập 12 chúng ta đang ở diễn biến tổ đội Đường Tam đi sâu vào Gia Lý Sơn Mạch làm nhiệm vụ. Ở trên đường đã gặp yêu thú liệt địa tích dịch tập kích, nhưng nhờ có điểm báo của Độc Bạch mà Đường Tam đã phát hiện kịp thời, khiến cả nhóm kịp thời ứng đối. Tổ đội đã lần đầu tiên phối hợp tiêu diệt được liệt địa tích dịch. Tuy phối hợp chưa ăn ý nhưng cũng là có kết quả tốt. Săn giết được con liệt địa tích dịch này, Vũ Băng Kỹ đã tranh thủ lấy huyết dịch nó về đánh tiết canh, còn lấy thân thể về để trả nhiệm vụ nhận thưởng. Vì để cho thực lực tăng lên, anh Tam chúng ta đã dạy cho Vũ Băng Kỹ thủ pháp ném đá trêu chó hồi nhỏ của Đường Tam, chính là thủ pháp vung tay mũi tên để áp dụng và tấn công băng chùy. Sau đó dạy cho Cố Lý sử dụng tuyệt chiêu loạn phi phong truy pháp để Cố Lý áp dụng cho cái đuôi của mình. Nhưng Trình Tử Tranh đứng ở cạnh cũng nghe được nên cũng áp dụng tốt với đôi cánh kim sĩ điểu của nàng. Độc Bạch thấy ba người đồng đội đều được anh Tam chỉ dạy mà có chỗ tăng lên, cho nên rất tủi thân. Anh Tam chúng ta đã hứa chỉ dạy tử cực ma đồng cho Độc Bạch để tăng tinh thần lực. Sau đó anh Tam chúng đã hấp thu lạc ấn thiên hồ chi nhãn để xem có dung hợp được với linh tê tâm nhãn hay không. Ai ngờ thiên hồ chi nhãn vừa đến gần đã khiến linh tê tâm nhãn nổ tung. Thiên hồ chi nhãn còn ra vẻ ta là đại ca lớp 3 khi nhảy lên vị trí lạc ấn đầu tiên. Sự hổ báo cáo trồn xã hội đen của thiên hồ chi nhãn đã khiến bốn lạc ấn còn lại bất mãn, rung động lắc lư. Do bốn lạc ấn nổi loạn khiến anh Tam nhà ta suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Sau đó anh Tam đã sắp xếp các lạc ấn theo thứ tự đẳng cấp mới được ổn định hơn. Nhưng tên giang hồ xã hội đen trẻ trâu thiên hồ chi nhãn cậy ông chú quen với vị diện chi chủ, cho nên hắn vanh cái mặt lên nhảy vào tinh thần chi hải anh Tam chúng ta, thôn phệ hết tinh thần lực của anh Tam, còn muốn bài xích tất cả lạc ấn ra ngoài. Các ngươi cút ra cho anh mày thể hiện. Nó muốn chiếm thân thể anh Tam để biến thành như một tên Độc Bạch thứ hai. Nào ngờ đâu, anh Tam dùng thần thức thần vương hóa thành cái tay túm được lấy nó. Sau đó tét cho nó mấy cái vào mông. Hư nè, bố là bố liêu nè. Mày quen với vị diện chi chủ hả? Bố mày là thần vương đấy. Đứng đầu của thần giới đấy, vị diện chi chủ là cái thá gì? Anh đây hỉ mũi không chấp. Đúng là có quyền uy nó khác. Trẻ trâu xã hội đen gặp thần vương cũng rúm gió lạnh ngay, sau đó đã bị bàn tay thần thức bóp nôn ra tinh thần lực đã thôn phệ. Nào ngờ đâu, hít vào là thể khí, nôn ra là thể lỏng, cũng khiến tinh thần lực anh Tam chúng ta tiến hóa lên tầng cấp mới với tinh thần lực đã hóa thành thể lỏng. Sau đó lạc ấn linh tê tâm nhãn đã nổ bung ra trước đó dung hợp vào lạc ấn thiên hồ chi nhãn thành một. Nhờ dung hợp lạc ấn thiên hồ chi nhãn thành công, anh Tam chúng ta đã khiến bốn cái lạc ấn khác hưởng sái tăng lên một cấp bậc. Cùng với thân thể được tẩy lễ, tinh thần lực nâng cao, huyền thiên công đạt tới cấp 5 đỉnh phong. Đã lấy được vị diện này chiếu cố, anh Tam chúng ta đã hay còn gặp may. Với thực lực tăng mạnh như thế này, anh Tam chúng ta sẽ thể hiện trong nhiệm vụ lần này như thế nào? Năng lực lạc ấn thiên hồ chi nhãn dung hợp với linh tê tâm nhãn có năng lực gì? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Từ xa xa, Trương Hạo Hiên cũng đã thấy được tình huống của bên này. Hắn mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền thấy Đường Tam dưới cây đang tu luyện. Trên cây mấy người cũng đang nghỉ ngơi, cũng không có xuất hiện bất kỳ tình huống nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra vậy? Không có nguy hiểm xuất hiện. Thế nhưng là, vừa rồi thiên địa linh khí sao động như vậy, chính là bởi vì này bên cạnh này đấy. Chẳng lẽ nói, trong bọn họ có người thực lực mức đột phá lớn tăng lên sao? Hắn không có đi nhìn Đường Tam, đầu tiên quan tâm liền rơi vào trên người Vũ Băng Kỳ. Gần đây Vũ Băng Kỳ tốc độ tiến bộ rất nhanh, nhưng hắn cũng là vừa mới đột phá đến cấp 6 không lâu. Trong thời gian ngắn nếu muốn trùng kích cấp 7 còn là không thể nào. Dù sao, cấp 6 đến cấp 7 cũng là một cái đại môn lớn. Nếu không phải Vũ Băng Kỳ mà nói, vậy thì là ai? Tinh thần lực từ trên người mọi người đảo qua, không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Khí tức mấy hải tử kia đều rất bình thường. Cái này lại để cho Trương Hạo Hiên có chút sờ không được đầu óc. Hắn lại ở bên cạnh quan sát trong chốc lát. Lúc này mới rời đi, hắn cũng không biết là hắn đến hoàn toàn cũng tại bên trong cảm giác của Đường Tam. Đổi là trước đó, bởi vì là tu vi chênh lệch, Đường Tam khẳng định không cảm giác được Trương Hạo Hiên đến, trừ phi hắn vận dụng thần trí của mình. Nhưng bây giờ không giống trước đó, tinh thần lực hắn đã hóa lỏng, lực cảm giác tăng lên trên phạm vi lớn. Trương Hạo Hiên mặc dù là cường giả cấp 9, nhưng đơn thuần luận tinh thần lực, hắn cùng Đường Tam là cùng một cảnh giới. Chẳng qua là tổng sản lượng nếu so với Đường Tam là lớn hơn nhiều. Thu liễm khí tức bản thân, Đường Tam tự nhiên lại quá am hiểu. Do đó Trương Hạo Hiên tự nhiên cũng nhìn không ra hắn có thay đổi gì. Trương Hạo Hiên đi rồi, Đường Tam cũng liền triệt để trầm tĩnh lại. Bởi vì là phải gác đêm, hắn không để cho chính mình tiến vào trạng thái minh tưởng. Chẳng qua là lặng yên cảm thụ được thu hoạch lần này tăng lên. Một đêm hôm nay thu hoạch được thật sự là quá lớn. Hắn hiện tại vô cùng may mắn vì đã lựa chọn gia nhập cứu thục. Lại tới đây ngắn ngủn thời gian mấy ngày, hắn thu hoạch được thành quả nhiều hơn so với trước đó tu luyện nhiều năm. Đây chính là ưu thế tài nguyên. Những đồng bạn này có được huyết mạch đỉnh cấp, đối với trợ giúp của hắn thật sự là quá lớn. Đúng vậy, nhất định phải trợ giúp bọn họ thật tốt tăng lên mới được. Trợ giúp bọn họ chính là trợ giúp chính mình. Đường Tam nghĩ thầm, cấp 5 đỉnh phong rồi. Vững chắc cảnh giới một chút, không lâu về sau, chính mình hẳn là có thể cân nhắc đi trùng kích cấp 6 rồi. Mà thời điểm trùng kích cấp 6, chỉ sợ phải ra tay từ phong lang biến. Dù sao, đây là năng lực mà hắn thể hiện ra bên ngoài. Sáng sớm hôm sau, Trình Tử Tranh ngồi tại trên ngọn cây mở rộng một lát thân thể. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, nàng cảm giác sảng khoái tinh thần. Chẳng qua là hai tay còn bởi vì ngày hôm qua tu luyện kim sĩ phi phong trảm mà có chút đau bút. Nàng vô thức mà hướng phía dưới nhìn lại, liếc mắt liền thấy Đường Tam ngồi dưới tảng cây. Nàng không khỏi hơi sững sờ. Đường Tam tựa hồ sinh ra một ít biến hóa, nhìn thuận mắt một chút, dáng người cũng không thon gầy như vậy, giống như toàn thân đều trở nên đầy đặn hơn chút. Trong vòng một đêm, liền mặt mày đều rộng hơn không ít, tướng mạo từ ban đầu bình thường trở nên xem như có chút thanh tú rồi. Bên người Đường Tam còn có Độc Bạch ngồi cạnh. Độc bé lúc này cũng học Đường Tam khoanh chân mà ngồi như vậy, lặng yên tu luyện. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, nơi xa ánh sáng mặt trời đang từ từ bay lên. Vũ Băng Kỳ cùng cô Lý cũng lần lượt từ trong minh tưởng tỉnh lại. Ngày hôm qua dừng lại một ngày, bọn họ minh tưởng tu luyện một ngày, đều cảm giác bản thân đã có được tăng lên nhất định. Cố Lý là rất hưng phấn, hận không thể liền ở tại chỗ này tiếp tục luyện tập loạn phi phong truy pháp. Dưới cây, Đường Tam cảm nhận được ba người tỉnh lại, cũng tiếp theo mở hai mắt ra. Sau đó hắn đụng phải Độc Bạch bên người, thấp giọng hỏi, cảm giác như thế nào? Độc Bạch mở ra hai con ngươi, vốn là có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền hồi phục xong, như có điều suy nghĩ mà nói. Có chút cảm giác, con mắt giống như được hâm nóng, thật thoải mái đấy. Cảm giác khác còn không rõ ràng. Xem ra huynh không có rõ ràng bị bài xích, ít nhất trước mắt xem ra là không có. Huynh vẫn cứ việc tu luyện đi. Tu luyện môn công pháp này là cần có thời gian tích lũy nhiều mới có thu hoạch. Buổi sáng hôm nay, những người khác đều còn chưa có tỉnh lại. Độc Bạch chính mình liền từ trên cây bò xuống. Hắn một mực nhớ kỹ Đường Tam nói muốn chỉ điểm hắn. Đường Tam thừa dịp sáng sớm có tử khí đông lai, đem phương pháp tu luyện tử cực ma đồng dạy cho Độc Bạch. Độc Bạch theo sau hắn cùng một chỗ tu luyện. Đường Tam bởi vì tinh thần lực tăng lên một mảng lớn, tử cực ma đồng cũng tiếp theo có chỗ tăng lên. Hôm nay tu luyện hiệu quả đặc biệt tốt, lại để cho hắn có chút kinh ngạc là Độc Bạch cái khác không được. Nhưng tu luyện tử cực ma đồng tựa hồ là thiên tài. Hôm nay mới lần đầu tiên tu luyện, Đường Tam có thể cảm nhận được Độc Bạch đã có tử khí đập vào mắt rồi. Đây là trước đó hắn thử nghiệm tại trên người ba huynh đệ họ Vương cùng với Lăng Mộc Tuyết cũng không có phát sinh cái gì. Chẳng lẽ nói, ba huynh đệ họ Vương cùng với Lăng Mộc Tuyết trước đó không cách nào tu luyện tử cực ma đồng là bởi vì là tầng cấp huyết mạch không đủ sao? Mà huyết mạch thiên hồ tầng cấp đủ cao, có thể khống chế tử cực ma đồng. Cho nên đối với Độc Bạch liền biến thành có thể tu luyện. Khả năng này là có. Nếu như tử cực ma đồng có thể tiếp tục giúp đỡ Độc Bạch tăng lên tinh thần lực, dùng Đường Tam cảm thụ đối với thiên hồ chi nhãn. Thiên hồ chi nhãn này tại dưới tình huống thôn phệ tinh thần lực là có khả năng tăng lên đấy. Như vậy, Độc Bạch tăng lên cũng liền biến thành khả năng. Nên qua điểm tâm, mọi người không có khả năng lại tiếp tục dừng lại tiếp. Vũ Băng Kỳ cùng Đường Tam cũng biết chấn trưởng từ một nơi bí mật gần đó đi theo. Bọn họ lần nữa ra đi, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong rừng rậm mà đi. Dựa theo bản đồ biểu hiện, bọn họ còn có một ngày đường thì có thể tiến vào khu vực hoạt động của Sắc Si Hổ. Một đường tiến lên, lại gặp yêu thú lạc đàn. Vũ Băng Kỳ liền cẩn thận yêu cầu mọi người động thủ nhanh gọn. Tác chiến cùng yêu thú đối với bọn họ mà nói là phương thức ma luyện tốt nhất. Ngay cả Trình Tử Tranh đều không chỉ là trinh sát, còn dùng ra kim sĩ phi phong trảm chính mình vừa mới bắt đầu luyện tập. Nàng còn có chút không thạo, phối hợp mọi người cùng nhau công kích. Bởi vì là Trình Tử Tranh là ban đầu học, tại thời điểm đối mặt với yêu thú cấp 5 vẫn sẽ có sai lầm. Nhưng có Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ ở bên cạnh, tự nhiên không có vấn đề quá lớn. Huống chi thời quang biến của Cố Ly có ưu thế lớn nhất chính là khống chế tuyệt đối. Một khi loạn phi phong truy pháp thi triển thất bại, không thể dính liền bên trên. Hắn liền định trụ đối phương một lát, một lần nữa làm lại. Ngày hôm nay thu hoạch của bọn hắn so với một ngày trước càng nhiều. Lại săn giết 7-8 con yêu thú, trong đó có một con yêu thú là cùng cấp độ với liệt địa tích dịch cấp 5 đỉnh phong. Vui vẻ ra mặt là miêu tả tốt nhất đối với toàn bộ tiểu đội. Lần này đi ra, thực lực có chỗ tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu tăng thêm, còn gặt hái được nhiều yêu thú như vậy. Thật là lợi nhuận đầy bồn đầy bát. Phía dưới tâm tình thật tốt, cô Lý trở nên sôi nổi hơn rất nhiều. Vừa nghĩ tới chờ mình đem Loạn Phi Phong truy pháp sau khi luyện thành liền có thể đánh bại Trương Trạch Bân, hắn liền vô cùng hưng phấn. Tiểu Đường, về sau đi làm nhiệm vụ nhất định phải gọi ta đấy. Ta đi theo đệ, hoàn toàn nghe đệ chỉ huy. Đường Tam mỉm cười nói. Được. Thực chiến như vậy, đối với mọi người tăng lên thực lực đều cũng có trợ giúp rất lớn. Sau khi trải qua ma luyện, mọi người trở về tu luyện một đoạn thời gian. Sau đó lại trở lại ma luyện, đối với thực lực tăng lên sẽ có chỗ tốt khá lớn. Vũ Băng Kỳ từ bên cạnh nhắc nhở, cũng không thể khinh thường, Gia Lý Sơn Mạch vẫn là vô cùng nguy hiểm. Căn cứ học viện ghi chép, con đường này chúng ta đi tìm sáp xí hổ là tương đối an toàn đấy. Bởi vì bên cạnh khu vực này không có gì bảo bối, hoàn cảnh tương đối kém, không quá thích hợp với những linh thảo kia sinh tồn. Đổi lại là những phương hướng khác, chúng ta đụng phải có thể sẽ không chỉ là một chút yêu thú thực lực yếu này. Mọi người không thể bởi vì lúc trước có thu hoạch mà chủ quan. Còn có chính là, chúng ta sắp tiến vào khu vực hoạt động của sáp xí hổ. Từ khu vực này bắt đầu, hệ số nguy hiểm sẽ gia tăng lên. Nhất định phải cẩn thận. Lúc này đã tới gần trạng vạng tối. Nhìn từ trên bản đồ, hơn nữa phân biệt phương vị, bọn họ đã sắp tiếp cận bên cạnh khu vực hoạt động của sáp xí hổ. Vâng. Mấy người khác đồng thời đáp ứng một tiếng. Vũ Băng Kỳ trầm giọng nói, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, hôm nay nghỉ ngơi sớm. Sau khi điều chỉnh tốt, ngày mai lại tiến vào khu vực sáp xí hổ hoạt động. Đêm nay ta cùng Cố Lý và Đường Tam thay phiên gác đêm. Các ngươi cũng không nên luyện tập năng lực mới, tùy thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất. Vâng. Mọi người lần nữa đáp ứng một tiếng. Thời điểm buổi sáng hôm nay xuất phát, Vũ Băng Kỳ nói mục tiêu nhiệm vụ chuyến này của bọn họ, lại để cho ba người khác cũng biết tình huống. Ngoài dữ liệu của hắn là biết sắp đối mặt đối thủ rất có thể là sáp xí hổ cấp 7. Cố Lý, Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch cũng không có phản ứng gì. Trình Tử Tranh thậm chí còn đưa ra các loại đề nghị. Nếu sáp xí hổ bay lên, nàng sẽ trên không trung chặn đánh. Tại lúc kia, Vũ Băng Kỳ đã biết rõ mấy tên sư đệ, sư muội chính mình bởi vì lúc trước quá thuận lợi mà có chút nhẹ nhàng. Chỉ cần bọn họ liên thủ, yêu thú cấp 5 đỉnh phong đều kiên trì không được bao lâu. Vũ Băng Kỳ là cấp 6. Đường Tam không phải cấp 6 mà thực lực hơn hẳn cấp 6. Mọi người còn là đoàn đội, đối mặt với yêu thú cấp 7 thì làm sao? Hẳn là cũng không thành vấn đề. Đây chính là ý tưởng trong nội tâm ba người khác. Đối với cái này, trong lòng Vũ Băng Kỳ là có chút bận tâm. Đường Tam không có biểu hiện ra tâm tình biến hóa gì. Vũ Băng Kỳ suy nghĩ một chút còn có chấn trưởng đi theo, cũng không cần lo lắng quá mức. Ý tưởng Đường Tam kỳ thật rất đơn giản. Không có trải qua đả kích sự thật, vĩnh viễn không biết thế giới có nhiều đáng sợ. Những người tuổi trẻ này cần phải đả kích một lát cho tốt. Hơn nữa, đả kích được trầm trọng một chút mới rất có lợi cho bọn họ tăng lên. Cho nên hắn bây giờ căn bản không cần nhắc nhở cái gì. Chờ thời điểm nguy hiểm phủ xuống, sự thật sẽ để cho mọi người biết lợi hại. Hắn có kinh nghiệm kiếp trước, rất rõ ràng tại dưới tình huống nào mới dễ dàng nhất kích phát tiềm năng. Không chỉ có là đồng bạn cần phải kích phát tiềm năng, chính hắn cũng cần kích phát tiềm năng. Mọi người tìm một nơi địa thế tương đối cao, đơn giản mà ăn hết vài thứ, liền sớm mà bắt đầu nghỉ ngơi. Vũ Băng Kỳ trước tiên chịu trách nhiệm gác đêm, bốn người khác trên tảng cây. Sắc trời dần dần tối xuống. Tuy rằng bọn họ là tại trên một cái sườn núi, nhưng có đại thụ che khuất, ánh sáng trăng sao cũng không phải thập phần sáng ngời, cho nên chung quanh đều lộ ra hết sức ảm đạm. Thời gian từng phút từng giây mà đi tới, bốn người trên cây đều đắm chìm tại bên trong minh tưởng. Đúng lúc này, Đường Tam mấp máy hai con ngươi đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt hiện lên quang mang nhàn nhạt. Tinh thần lực tăng cường, về sau lực cảm giác của hắn cũng trên phạm vi lớn tăng lên. Có động tĩnh rồi. Hắn cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Phía dưới Vũ Băng Kỳ còn không có bất kỳ cảm ứng. Chẳng qua là ngồi ở chỗ kia chú ý động tĩnh chung quanh. Đúng lúc này, trong núi rừng một tiếng gió hú vang lên. Gió núi thổi đến lạnh thấu xương, mang đến từng trận hàn ý. Vũ Băng Kỳ dùng mình một cái, tính cảnh giác của hắn vẫn là rất mạnh. Lập tức liền đứng dậy, cái mũi co rút, ngửi ngửi cái gì. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt của hắn xuất hiện lập tức ngốc trệ. Ngay sau đó liền một chưởng đánh ra tại sau lưng trên đại thụ. Đang trên tảng cây nghỉ ngơi, mấy người đã bị chấn động, lập tức đều tỉnh lại. Độc Bạch có lực khống chế thân thể quá kém, phía dưới chấn động, một cái không tốt suýt nữa thì rơi xuống, trong miệng cũng là lên tiếng kinh hô. Đường Tam vội vàng kéo lại hắn, giúp hắn ngồi vững vàng, ôm chặt nhánh cây, huynh liền ở phía trên đừng xuống. Đường Tam nhắc nhở hắn một câu, sau đó thả người nhảy xuống, đi tới bên người Vũ Băng Kỳ. Cố Lý theo sát lấy Đường Tam nhảy xuống. Trình Tử Tranh không có dưới cây, nhưng là đã phóng xuất ra chính mình kim bằng biến. hai tay hóa thành kim xí, tại hai bên thân thể mở ra, ánh mắt lợi hại mà nhìn về phía dưới. Cố Lý hướng Vũ Băng Kỳ hỏi, đại sư huynh, làm sao vậy? Vũ Băng Kỳ nói, trong gió có mùi tanh, có khả năng có yêu thú đã tới, hẳn là nghe thấy được mùi trên người chúng ta. Rất nhiều yêu thú có khứu giác đều là vô cùng nhạy cảm, nhất là đối với mùi máu tanh cùng một ít khí tức lạ lẫm. Đối với yêu thú mà nói, khí tức con người là lạ lẫm, thậm chí là hương vị ngọt ngào. Đường Tam nhẹ nói, chuẩn bị chiến đấu. Sau đó trên người đã có thanh quang lượn lờ, Cố Lý cũng đã hoàn thành thời quang biến, toàn thân bao phủ tại bên trong lân giáp trầm trọng. Cái đuôi to thật dài thoáng nhếch lên, vĩ chùy nhẹ nhàng mà đung đưa. Đối mặt với yêu thú có khả năng xuất hiện, Cố Lý là có chút phấn khởi. Hắn luyện 2 ngày loạn phi phong truy pháp, đã chạm tới một ít môn đạo. Hiện tại ở 3 vị trí đầu lần công kích hắn cơ bản không thành vấn đề. Có thể cam đoan tá lực đả lực, một búa thắng được một búa. Hắn cũng đang ước gì có địch nhân đến, để cho hắn luyện tay một chút. Vù vù vù, lại là một hồi gió mạnh thổi đến. Quả nhiên, tại bên trong gió núi, có một chút mùi tanh tồn tại. Không thể không nói, khứu giác của Vũ Băng Kỳ vẫn là hết sức nhạy cảm. Phía dưới trong rừng cây, mơ hồ có tiếng sàn sạt vang lên. Vũ Băng Kỳ thấp giọng nói, vân từ long, phong từ hổ, có thể là sắp xí hổ, sau đó nhất định phải cẩn thận. Liền tại lúc hắn đang nói chuyện, đột nhiên vèo một tiếng, trong rừng cây nhảy ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh cường tráng, sau lưng hai cánh đột nhiên vỗ mạnh, bay thẳng đánh tới bọn họ chỗ tại dốc núi. Linh tê tâm nhãn cùng thiên hồ chi nhãn dung hợp. Hơn nữa còn có tử cực ma đồng, thị lực của Đường Tam tuyệt đối là cực hạn. Chẳng qua là quét mắt qua một cái, hắn liền nhìn rõ ràng bộ dáng yêu thú. Đó rõ ràng là một con mãnh hổ lộng lẫy, toàn thân mọc ra bộ lông ố vàng. Phía trên có đường vân tông màu nâu. Sau lưng nó có một đôi cánh rộng thùng thình, lông phía trên cánh so với lông trên người càng dài hơn một ít. Bên hàm dưới, hai cây răng nanh sắc bén giống như chủy thủ trần trụi lộ ra bên ngoài. Thân thể hùng tráng hữu lực, chiều cao ước chừng tại 2,5 mét. Phương thức nó tiến lên vô cùng đặc thù, tứ chi đạp đất nhảy dựng lên, thân thể tại giữa không trung, cánh lại dùng lực vỗ, hoàn thành lần thứ hai tăng tốc, cho nên tốc độ nhanh vô cùng, càng mang theo khí tức vô cùng hung hãn, thật sự là sáp xí hổ. Bọn họ còn chưa có tiến vào khu vực hoạt động của sáp xí hổ, không nghĩ tới tại bên cạnh liền đã gặp. Đường Tam thấy được Vũ Băng Kỳ cùng Cố Lý tại một khắc cũng nhìn rõ ràng rồi. Nhưng trên mặt bọn họ đều không có thần sắc kinh hoàng, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên nhân rất đơn giản, đây không phải một con sáp xí hổ trưởng thành, mà là sáp xí hổ còn nhỏ. Sáp xí hổ trưởng thành chiều cao ít nhất tại hơn 4 mét, hình thể to lớn hơn, khí tức cũng bất đồng. Trước mắt con sáp xí hổ này từ thân hình đến xem, hiển nhiên còn chưa tới kỳ thành niên. Sáp xí hổ như vậy, thực lực nhất định là phía dưới cấp 7, hẳn là tại cấp 5 đến cấp 6, hoàn toàn là tiểu đội của bọn họ bây giờ có thể đủ ứng phó. Hai tay Vũ Băng Kỳ trà sát, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng hào quang màu lam. Tia sáng tại phía dưới lòng bàn tay hắn trà sát khiến màu sắc thâm sâu hơn. Đó là một cái băng chùy. Trải qua mấy ngày nay thử nghiệm, Vũ Băng Kỳ phát hiện, thông qua trà sát giữa hai tay, băng nguyên tố có thể đều đều dung nhập vào. Có thể rất nhanh hoàn thành áp xúc đối với băng chùy, lại để cho băng chùy có được uy lực càng lớn. Cố Lý khẽ quát một tiếng, bước ra về phía trước một bước, trong mắt hào quang màu vàng nhạt lóe lên. Mắt thấy sắc xí hổ sắp bù nhào vào trên sườn núi, lập tức trên không trung dừng lại một lát. Năng lực thời gian ngưng cố có tác dụng kinh khủng nhất cũng không phải là trong nháy mắt đó chỉ trệ, mà là cắt ngang hành động của đối thủ đang công kích. Sắc xí hổ ban đầu vọt tới trước thế sông hung mãnh, nhưng tại lúc thân thể ngưng trệ, lập tức dĩ nhiên là đã mất đi cân bằng, bay thẳng đến trên sườn núi đánh tới. Thân thể Cố Lý xoay tròn, sau lưng cái đuôi to vung lên, loạn phi phong đệ nhất chùy hung hăng mà đánh tới hướng đầu hổ. Thời điểm hắn đang đứng ở cực kỳ phấn khởi, một lát thời quang biến cùng loạn phi phong chi pháp này dính liền vừa đúng, bành lên một tiếng. Đầu sắc xí hổ bị nện trúng, trực tiếp từ không trung ngã xuống, tương đương với là bị Cố Lý trực tiếp đến không trung chặn đánh, ngăn cản lại. Băng chùy trong tay Vũ Băng Kỳ tại đây một cái chớp mắt ra tay, vung tay mũi tên phát động, băng chùy màu xanh đậm chỉ có 1/3 thể tích băng chùy bình thường. Băng chùy chợt lóe lên rồi biến mất, thẳng đến con mắt sắc xí hổ. Đường Tam tự nhiên cũng sẽ không nhìn. Phong nhận trong tay bay ra, 18 đạo phong nhận, bách điểu đầu lâm. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, hắn hiện tại phóng thích phong nhận so với lúc trước vừa tiến vào Gia Lý Sơn Mạch. Lúc này màu sắc lại thâm sâu thêm vài phần, hiển nhiên là lực công kích mạnh hơn. Ngao một tiếng gào thét, sáp xí hổ bị một đuôi của Cố Lý nện rơi xuống, thân thể cũng đã khôi phục năng lực hành động. Trong miệng phát ra gào thét, đồng thời bộ lông trên người dựng đứng lên. Trên người Sắp Xí Hổ đột nhiên bộc phát ra hào quang màu xanh vàng, tựa như bạo tạc nổ tung giống như nở rộ. Ngưng lại, Cố Lý lần thứ hai khống chế cơ hồ là lập tức đã đến. Quang mang màu xanh vàng nở rộ lúc này ngừng lại. Ngay một khắc này, băng chùy đã đến. Mọi người trải qua nhiều trận thực chiến, về sau trình độ phối hợp ăn ý đã hoàn toàn khác lúc trước. Phốc một tiếng, băng chùy đầu tiên đâm vào bên trong quang mang màu xanh vàng, mắt thấy sắp đâm vào con mắt Sắp Xí Hổ. Cũng đúng lúc này, bản thân Sắp Xí Hổ vậy mà hướng ra phía ngoài lần nữa bắn ra một tầng thanh quang. So với lúc trước thanh quang càng tăng thêm chói mắt. Đinh lên một tiếng giòn vang, cái thanh quang kia đã ngăn lại băng chùy. Cái thanh quang kia tựa hồ có lực phòng ngự rất mạnh. Nhưng mà, vũ băng kỷ tu vi cấp 6 phát ra băng chùy đã trải qua áp xúc. Uy lực so với trước kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tuy rằng bị ngăn lại một cái chớp mắt, nhưng vẫn là đâm vào bên trong thanh quang. Chính như Đường Tam nói như vậy. Nếu như vũ băng kỷ có thể đem băng chùy áp xúc đến trình độ băng châm, vậy có thể chuyên môn dùng để phá phòng thủ. Ngao lên một tiếng. Sắp Xí Hổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết động trời, đoàn thanh quang kia tuy rằng giúp nó ngăn lại tuyệt đại bộ phận lực công kích của băng chùy, nhưng mà nó vẫn là bị băng chùy đâm trúng một con mắt. Mà nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết này, trên người Sắp Xí Hổ quang mang màu xanh vàng lập tức bộc phát đến cực hạn. Dùng thân thể của nó làm trung tâm, hóa thành một cái quang cầu đường kính vượt qua 3 mét, đem cả người nó toàn bộ bao trùm ở bên trong. Mọi việc của Đường Tam đều thuận lợi, thủ pháp bách điều đầu lâm phóng ra từng đạo phong nhận rơi xuống. Nhưng xuống ở bên trên vòng bảo hộ màu xanh vàng kia, đại bộ phận phong nhận vậy mà đều tiêu tán. 18 đạo phong nhận toàn bộ đáp xuống tại bên trên cùng một vị trí, cũng chỉ là lại để cho màn hào quang màu xanh vàng kia mở đi vài phần. Vũ băng kỷ thốt ra. Phong cương sao? Đúng vậy, đây chính là từ phong nguyên tố ngưng tụ mà thành cương khí. Loại phong cương này đối với công kích phong thuộc tính có sức miễn dịch rất mạnh, lực phong ngự phi phàm, hơn nữa còn là công phòng nhất thể. Sắp Xí Hổ cũng là phong thuộc tính, là yêu thú loại hổ đại biểu cho phong thuộc tính. Phong nhận của Đường Tam đối với Sắp Xí Hổ mà nói, tác dụng không lớn. Kịch liệt thống khổ lập tức lại để cho con Sắp Xí Hổ con nhỏ này tiến vào trạng thái cuồng bạo. Màn hào quang màu xanh vàng mờ đi vài phần trực tiếp bạo tạc nổ tung. Vô số phong nhận, mũi tên gió lập tức nổ tung, phóng về phía bọn họ phát khởi công kích. Đây cấp 5 sao? Trong đầu Cố Lý lập tức sinh ra ý nghĩ này, yêu thú cấp 5 mạnh như vậy sao? Cấp 6 đấy. Đây là Đường Tam phán đoán ra. Tại thời khắc này, thân thể Sắp Xí Hổ kia đã hoàn toàn biến thành màu xanh vàng, nhìn qua còn có chút trong suốt. Thân thể phong nguyên tố sao? Đường Tam lập tức đã có phán đoán. Thân thể phong nguyên tố ý vị như thế nào? Có nghĩa là năng lực thiên phú của Sắp Xí Hổ hẳn là các loại khống chế phong nguyên tố, cũng là khống chế rất mạnh. Thân thể phong nguyên tố cấp 6, hơn nữa bản thân yêu thú thiên phú dị bẩm. Thân thể cường tráng, thực lực hẳn là còn tại phía trên vũ băng kỳ. Trong nội tâm Đường Tam lập tức đã có phán đoán, hành động lại không có dừng lại. Tiếng ngưng thứ ba của Cố Lý đã hô lên. Nhưng mà, thời quang biến của hắn chỉ có thể tác dụng tại trong phạm vi nhất định. Dùng tu vi trước mắt của hắn, ước chừng có thể sinh ra tác dụng đối với sinh vật quanh người trong phạm vi 5 mét. Mà lúc này ba người dường như đã phân tán ra. Trọng yếu hơn là Độc Bạch còn ở phía sau trên đại thụ. Cho nên, thời điểm một tiếng ngưng này của Cố Lý hô lên, chủ yếu là bảo vệ chính mình. Cùng với Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh tại phương hướng xa xa, Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa, lần này thời quang biến còn không phải định trụ Sắp Xí Hổ, Sắp Xí Hổ còn có thể hành động. Mấy người một lát trước còn đang chủ động, bây giờ đã biến thành bị động. Cố Lý liên tục 3 lần sử dụng thời quang biến, tiêu hao cũng không nhỏ. Thậm chí ngay cả loạn phi phong truy pháp thứ 2 cũng không thể dùng đến. Ngay tại lúc này, thực lực Đường Tam liền thể hiện ra, hai tay của hắn huy động. Từng đạo phong nhận như thiểm điện bắn ra, không còn là 18 đạo. Tại đây một cái chớp mắt, vượt qua 25 đạo phong nhận từ trong tay hắn bay ra. Những đạo phong nhận này tinh chuẩn vô cùng cắt đứt tuyệt đại bộ phận công kích về phía hắn và Vũ Băng Kỳ. Không chỉ có như thế, thanh quang chung quanh thân thể Đường Tam đại phóng. Phong nguyên tố chung quanh rõ ràng có xu thế bị hắn hấp thu, lại để cho Sắp Xí Hổ phát ra công kích yếu đi vài phần. Những thứ công kích này từ phong cương biến thành. Tại phía dưới thân thể phong nguyên tố phụ trợ, uy năng vượt xa tại phía trên phong nhận của Đường Tam. Trước mặt Vũ Băng Kỷ nhưng tụ ra băng thuẫn nhao nhao phá toái chính là ví dụ chứng minh. Một màn kỳ dị xuất hiện, Đường Tam phóng xuất ra phong nhận, tại lúc va chạm đến phong nhận do phong cương hóa thành, sẽ nhanh chóng biến mất. Nó cũng không thể hoàn toàn ngăn cản phong nhận do Sắp Xí Hổ phát ra. Nhưng mà, những phong nhận của phong cương tại phía dưới va chạm cũng sẽ thay đổi phương hướng, đi va chạm vào phong nhận khác. Trong lúc nhất thời, không trung vang lên một mảng lớn âm thanh kêu to. nhưng không có một đạo công kích có khả năng tiếp cận Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ. Vũ Băng Kỷ tương đương với ngăn lại công kích chính diện, phong nhận công kích tới, tất cả đều bị phong nhận mà Đường Tam liên tiếp phóng ra ngăn lại. Luận về lực khống chế loại công kích trong khoảng cách này, Đường Tam tại trong sinh vật cùng cấp bậc tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Lực khống chế như vậy, cô Lý cùng Trình Tử Tranh trên không trung nhìn thấy cũng là trợn mắt há hốc mồm. Chẳng qua là trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Đường Tam kỳ thật cũng đã đoán được. Luận tu vi, sát xí hổ này có được khí lực cùng thiên phú mạnh mẽ. Khẳng định là tại phía trên cùng Vũ Băng Kỳ cấp 6, Đường Tam nói. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không sẽ phải có thương vong rồi. Đại sư huynh, tranh thủ thời gian cho đệ. Đường Tam quát lớn một tiếng, đồng thời hướng về phía sau bay ngược ra. Hai tay trước người khép lại, một đạo thanh quang tại trong lòng bàn tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ. Hai con ngươi Đường Tam hoàn toàn biến thành màu xanh biếc. Điều này hiển nhiên là biểu hiện hắn đem tu vi bản thân tăng lên tới cực hạn. Vũ Băng Kỷ tại thời khắc này cũng bạo phát. Đường Tam đã giải quyết xong đại bộ phận phong nhận của đối thủ. Tay phải Vũ Băng Kỷ huy động, lại dùng vung tay mũi tên bắn ra một cái băng chùy. Một con mắt của sát xí hổ bị hủy, lúc này đang đứng ở trong cuồng nộ. Vừa rồi một lát bộc phát kia, về sau không có dừng lại, một cái phốc mãnh liệt đã đến trước mặt hắn. Băng chùy khoảng cách gần bắn ra, chân trước sát xí hổ quét ngang, thử đem băng chùy đập bay. Đúng lúc này, cái băng chùy bắn ra lại chủ động bạo tạc nổ tung. Phanh lên một tiếng, sát xí hổ đánh ra bàn tay bị nổ dơ lên. Tiếp theo trong nháy mắt, trong tay Vũ Băng Kỷ đã ngưng tụ ra một cây băng mâu. Hắn ngang nhiên đâm ra, thẳng đến một con mắt khác của sát xí hổ. Sát xí hổ nổi giận gầm lên một tiếng, phong nguyên tố trên người lần nữa ngưng tụ. Lúc này cô Lý cuối cùng là trì hoãn qua một hơi. Hắn hét to một tiếng, ngưng lại. Nương theo lấy một tiếng hét to của hắn, toàn thân sát xí hổ lần nữa ngưng trệ một cái chớp mắt. Phong nguyên tố vừa mới ngưng tụ mà đến, hầu như tại trong khoảnh khắc tán loạn, không thể hình thành công kích, mà băng mâu của Vũ Băng Kỷ cũng đã đến trước mắt sát xí hổ. Một lần này hai người phối hợp cực là ăn ý, mắt thấy băng mâu sắp đâm vào hốc mắt sát xí hổ. Đúng lúc này, trên người sát xí hổ đột nhiên thanh quang tăng vọt. Phong cương lần nữa bộc phát, cưỡng ép bắn ra băng mâu. Nhưng một lát này thập phần vội vàng, không cuồng mãnh bằng lúc trước. Tại bên dưới băng mâu toàn lực kích, phong cương cũng là từng khúc phá toái. Hai cánh sau lưng sát xí hổ vỗ mạnh, cuồng phong thổi đến, đem Cố Lý thổi bay. Thân hình hướng về phía sau đẩy lên phía trên. Phong nguyên tố nồng đậm lập tức bằng tốc độ kinh người hướng nó tụ tập mà đi. Thật là khó đối phó. Trong nội tâm Vũ Băng Kỷ rung động. Cũng là cấp 6, vô luận là khống chế cường độ nguyên tố hay là cường độ thân thể. Sát xí hổ này còn chưa trưởng thành, vậy mà đều tại phía trên hắn. Đây chính là thiên phú của yêu thú, hoặc là nói yêu quái tộc cũng có phương diện thiên phú này. Hắn lúc này không thể lui về phía sau là sư đệ sư muội. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian cho Đường Tam. Đối với Đường Tam, hắn có loại tín nhiệm mù quáng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình chính diện có thể ngăn cản sát xí hổ, Đường Tam liền nhất định có thể hoàn thành cuối cùng đánh chết. Vũ Băng Kỷ hít sâu một hơi, trên người quang mang màu băng lam nở rộ. Nhiệt độ không khí chung quanh rõ ràng hạ thấp, toàn thân hắn đều tại trong chốc lát biến thành màu băng lam. Đây là hắn đã đem băng tinh biến tăng lên tới cực hạn. Bản thân cũng thi triển ra thân thể băng nguyên tố, băng mâu trong tay hướng mặt đất đột nhiên chọc vào. Tiếp theo trong nháy mắt, từng đám cây băng gai dùng thân thể của hắn làm trung tâm, từ mặt đất điên cuồng chui ra. Từng đám cây băng gai tại sau khi chui ra, điên cuồng mà hướng ra phía ngoài phóng xuất ra hàn khí rét thấu xương. Phong nguyên tố trên người sắp xí hổ rút cuộc bộc phát. Gió cực lớn trên không trung hóa thành vòi rồng hướng phía dưới cuốn tới. Đúng lúc này, từng đám cây băng gai đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phương hướng vòi rồng kích xạ mà đi. Mỗi cây băng thứ chiều dài đều vượt qua 2 mét, mang theo âm thanh kêu to chói tai. Băng gai đâm vào vòi rồng, lập tức liền bị vòi rồng cuốn vào trong đó. Trong vòi rồng mang theo băng gai, không thể nghi ngờ sẽ làm uy năng của nó trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhưng là đúng lúc này, Vũ Băng Kỷ hét lớn một tiếng. Bạo! Nương theo lấy liên tiếp nổ vang, bên trong vòi rồng từng khối băng tinh lập tức nổ tung. Lực nổ tung cường đại đảo loạn phong nguyên tố ngưng tụ, toàn bộ trên không trung đều tuôn ra mảng lớn xương băng. Vòi rồng như trước mang đến tiếng gió gào thét, uy năng tiến lên cũng đã biến mất, trên không trung trực tiếp tán loạn. Khuôn mặt Vũ Băng Kỷ có chút đỏ lên. Vừa rồi một lát này, có thể nói là từ lúc chào đời tới nay, hắn đã thi triển năng lực băng thuộc tính ở mức đỉnh phong. Đây là Đường Tam chỉ điểm qua hắn làm nổ hàn băng. Thời điểm băng cứng rắn nổ tung sẽ có uy năng thật lớn. Băng phá toái còn có thể phát ra công kích, là thủ đoạn rất hữu hiệu. Vũ Băng Kỷ thử một lát, vậy mà thật sự thành công ngăn cản sát xí hổ phóng ra vòi rồng. Lúc này, bên trên bầu trời, Một đoàn hào quang màu da cam mang theo âm thanh kêu to chói tai từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn chạm tại trên đỉnh đầu Sáp Xí Hổ, phanh lên một tiếng trầm đục, thân ảnh màu da cam bắn ngược dựng lên. Sáp Xí Hổ vậy mà cũng bị thân ảnh màu da cam nện từ trên trời giáng xuống. Nó rơi trên mặt đất, trên đầu có một đạo vết rách. Người xuất thủ chính là Trình Tử Tranh. Sau khi song phương bắt đầu chiến đấu, về sau nàng vẫn đang tìm cơ hội. Không hề nghi ngờ, thực lực của nàng cùng Sáp Xí Hổ sai biệt quá lớn. Chính diện chiến đấu tuyệt đối một điểm cơ hội đều không có. Nhưng vừa mới học được Kim Xí Phi Phong Trảm làm cho nàng một mực có loại ý niệm kích động trong đầu. Trình Tử Tranh rất thông minh, nàng vẫn luôn chờ cơ hội. Cơ hội không thể nghi ngờ sẽ tại thời điểm song phương tiến hành va chạm mạnh nhất. Ngay tại lúc này, tu vi Sáp Xí Hổ sẽ trên phạm vi lớn suy giảm, lực chú ý cũng sẽ phân tán. Trình Tử Tranh lựa chọn phương hướng ra tay là một bên mắt nó bị mù. Nàng trên không trung tốc độ cao xoay tròn, kéo lấy một đôi kim xí, bạo phát ra một lần kim xí phi phong trảm kiểu liên trảm. Loạn phi phong của Trình Tử Tranh cùng Cố Lý chính là không giống nhau. Bản thân kim xí tuy rằng cứng rắn, nhưng cùng so với vĩ chủy vẫn có chênh lệch. Cho nên, nàng không có cách nào khác lần lượt mà mượn lực xoay tròn, tăng cường lực công kích của mình. Trình Tử Tranh có ý nghĩ của mình, nàng là không có khí lực cứng cỏi như vậy. Nhưng mà, tại phương diện tốc độ, nàng tại bên trong đệ tử học viện cứu thục là hạng nhất. Sau khi không ngừng thử nghiệm, nàng cảm thấy bằng vào tốc độ để giải quyết vấn đề chính mình là lựa chọn thật tốt. Liên tục xoay tròn 9 vòng là nàng đã có thể bảo trì ổn định, không đến mức choáng váng, lại có thể đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cho nên, kích thứ nhất kim xí phi phong trảm của nàng chính là đang xoay tròn 9 vòng, lực công kích cùng lực cắt rất cường hãn. Thậm chí muốn vượt qua Cố Lý chồng tăng thêm 5 lần trong vòng loạn phi phong chủy pháp. Dùng cường độ thân thể cùng tu vi Trình Tử Tranh bây giờ, chỉ có thể thi triển ra một chém, chém thế hai đều không được. Chủ yếu là một kích kim xí của nàng đều bị chấn động nhức mỏi rồi. Nếu muốn khôi phục liền cần có thời gian. Như thế nào mượn lực xoay tròn lần nữa công kích nữa đây? Cho nên, nàng cũng chính là tụ lực phát ra một kích. Nhưng chính là một kích này, đem Sáp Xí Hổ cấp 6 từ phía trên không trung chạm xuống, hơn nữa lưu lại vết thương. Nàng có được thực lực cấp 4 đã đầy đủ tự hào rồi. Sáp Xí Hổ đụng trên mặt đất, cái trán kịch liệt đau nhức khiến nó không khỏi giận dữ. Nó lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Lúc này, một vòng quang ảnh u ám lặng yên tới. Cái quang ảnh u ám kia dường như xen vào giữa hư ảo cùng sự thật. Quang ảnh nhàn nhạt màu xanh sẫm cùng cảnh ban đêm tương dung với nhau. Nếu như không phải cẩn thận nhìn, thậm chí đều không thể phát hiện nó tồn tại. Quang ảnh hư ảo như ẩn như hiện, thời điểm khi Sáp Xí Hổ phát hiện nó đã gần ngay trước mắt. Bộ lông sau lưng Sáp Xí Hổ lập tức dựng lên. Uy hiếp chí mạng đe dọa làm tiềm năng của nó bỗng nhiên bị kích phát. Phong cương màu xanh lần nữa bắn ra, chuẩn bị cưỡng ép phòng ngự. Ít nhất cũng phải ngăn cản được một bộ phận uy năng công kích này. Nhưng mà, Sáp Xí Hổ phóng thích phong cương lập tức đột nhiên giật mình phát hiện bên cạnh mình phong nguyên tố biến mất. Đúng vậy, đang ở đó trong chốc lát mà biến mất. Chẳng qua là dùng thân thể Sáp Xí Hổ làm trung tâm, phong nguyên tố bên trong đường kính 5 mét biến mất. Cách đó không xa chính là phong nguyên tố càng thêm nồng đậm. Thế nhưng là, nước xa không cứu được lửa gần. Nơi xa, trong hai tròng mắt Đường Tam hiện lên một vòng quang mang màu trắng óng ánh. Tia sáng này lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, đạo quang ảnh màu xanh sẫm nhìn qua tựa như u linh đã chui vào bên trong một con mắt Sáp Xí Hổ còn chưa có mù. Sáp Xí Hổ tựa như kẹt lại yết hầu rồi, âm thanh bỗng nhiên gián đoạn, chỉ có thể phát ra một ít khí âm. Thân thể cường tráng đang trở nên cứng ngắc, tiếp theo trong nháy mắt đã nện xuống trên mặt đất. Quang ảnh màu xanh sẫm chui vào trong đôi mắt nó triệt để đem đầu óc của nó cắn nát, làm nó lập tức toi mạng. Vũ băng kỷ bên này lại đã ngưng kết ra một đạo tường băng trầm trọng. Xuyên thấu qua tường băng, hắn mắt thấy Sáp Xí Hổ chán nản ngã xuống đất. Trong khoảng thời gian ngắn không biết xảy ra chuyện gì. Trình Tử Tranh trên không trung thật vất vả khống chế được thân hình chính mình. Lại bởi vì là va chạm có chút đầu trắng váng ngây ngốc, còn chưa hiểu tình huống như thế nào. Lúc này Cô Lý cũng vừa mới từ trong cuồng phong thổi đến ổn định bản thân. Hắn vọt lên trở về, không nghĩ tới chiến đấu đã chấm dứt. Đã thành công rồi. Âm thanh Đường Tam vang lên, đám đông từ trong lúc khiếp sợ kéo trở về. Lại quay đầu nhìn Đường Tam, ánh mắt của bọn hắn không khỏi đều có chút thay đổi. Hắn là làm sao làm được? Đây nghi hoặc trong đầu mọi người. Đường Tam nói, đệ tụ lực một cái tiểu phong nhận áp xúc, sử dụng tiểu phong nhận chui vào trong mắt nó. Hẳn là đối với đại não đã tạo thành tổn thương. Nó vừa rồi va chạm cùng đại sư huynh tiêu hao rất lớn, không thể né tránh cùng tiến hành phòng ngự hữu hiệu. Trên thực tế đương nhiên né tránh không được. Đường Tam vừa rồi một đạo này cũng không phải là phong nhận, mà là phong châm. Áp xúc ra phong châm không biết khó khăn hơn gấp bao nhiêu lần so với áp xúc ra băng châm. cho nên Đường Tam dùng tinh thần lực như vậy cũng cần có thời gian để hoàn thành. Nếu như không phải tinh thần lực hắn vừa mới có bay vọt về chất, nếu muốn hoàn thành như vậy, xem như cũng hầu như không có khả năng. Khi phong trầm kia ngưng tụ thành công, Đường Tam cũng cảm giác được có chút sợ hãi. Tại phía dưới tinh thần lực của hắn dẫn dắt, bắn ra phong châm tự nhiên tinh chuẩn. Cùng lúc đó, hắn lần đầu tiên khảo thí lực khống chế tinh thần của mình. Sau khi dung hợp huyết mạch chi lực thiên hồ, hắn đem lạc ấn màu trắng ở vị trí thứ nhất một lần nữa đặt tên là Linh Tê Thiên Nhãn. Cùng trước kia Linh Tê Tâm Nhãn có thể rõ ràng mà nhìn thấy các loại nguyên tố bất đồng trong không khí. Sau khi tiến hóa thành Linh Tê Thiên Nhãn, thậm chí có thể tại ở trong khoảng cách nhất định khống chế được những thứ nguyên tố bị phân biệt ra được. Vô luận nguyên tố nào đều là như thế. Cho nên, vừa rồi một cái chớp mắt là Đường Tam dùng Linh Tê Thiên Nhãn tản ra phong nguyên tố chung quanh sáp xí hổ. Sau đó lợi dụng phong châm đâm vào đại não, dùng một kích khiến nó toi mạng. Dùng lực xuyên thấu của phong châm. Kỳ thật cho dù có phong cương ngăn cản, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Nhưng vì bảo hiểm để đạt được mục đích, cũng là một cái thử nghiệm hoàn toàn mới. Đường Tam lần đầu tiên mở ra Linh Tê Thiên Nhãn, hiệu quả so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Sát sĩ hổ cấp 6 đã tai mạng. Cho tới giờ khắc này, Cố Lý, Vũ Băng Kỳ mới bắt đầu thở dốc. Chiến đấu vừa rồi đối với bọn họ mà nói là cực kỳ khẩn trương, thẳng đến lúc này mới có thể nhả ra khí. Hắn quay người hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên, bởi vì là tường băng ngăn cản, kỳ thật hắn không thấy rõ Đường Tam là làm sao làm được. Vô luận nói như thế nào, sát sĩ hổ chết rồi, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bọn họ thật sự đã săn giết một con sát sĩ hổ. Không phải sát sĩ hổ cấp 5 tu vi thấp nhất, cũng không phải sát sĩ hổ cấp 7 trưởng thành, mà là xen vào ở giữa là sát sĩ hổ cấp 6. Loại yêu thú sát sĩ hổ này, một thân là bảo vật. Hơn nữa tuy rằng đẳng cấp tu vi khác nhau là có giá trị khác nhau, nhưng trên thực tế khác biệt không có lớn như vậy. Giá trị bộ da cũng không bởi vì là cấp bậc mà giảm xuống, các bộ phận khác cũng thế. Huống chi con sát sĩ hổ này bộ da cơ hồ là nguyên vẹn, không có bất kỳ tổn hại. Cái này càng tăng thêm hiếm thấy rồi. Coi như là không có 10 đồng nguyên tố tệ, cũng sẽ có 8 đồng nguyên tố tệ. Phát tài rồi. Coi như là Vũ Băng Kỳ luôn luôn là tâm tính trầm ổn, lúc này cũng không khỏi hưng phấn lên, hiểu được đây là phát tài rồi. Hơn nữa, nhiệm vụ chuyến này của bọn họ đã hoàn thành. Lần này đi ra, tuyệt đối là thu hoạch cực lớn. Thật sự đã giết được, Tiểu Đường thật lợi hại. Ngồi tại trên nhánh cây độc bạch vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Kỳ thật, chỉ có hắn mới nhìn rõ Đường Tam lúc trước là xuất thủ như thế nào. Hắn trên tảng cây, nhìn tận mắt Đường Tam tại đó tụ lực. Khi đó hắn thậm chí mơ hồ nhìn thấy từng vòng quầng sáng màu xanh hướng lòng bàn tay Đường Tam ngưng tụ. Quang mang màu xanh tại trong quá trình ngưng tụ không ngừng áp xúc, cuối cùng bắn ra chính là một đạo quang ảnh màu xanh sẫm u ám. Tại ban đêm hầu như không cách nào phân biệt rõ. Dùng nhãn lực của hắn, cũng chỉ nhìn thấy một đạo hào quang lanh lảnh mà thôi. Ở đằng kia một cái chớp mắt, độc bạch cảm giác có chút đặc thù. Đường Tam là đưa lưng về phía hắn. Nhưng tại thời điểm một đạo quang ảnh u ám màu xanh sẫm bắn ra, không biết vì cái gì, độc bạch đột nhiên cảm giác Đường Tam đặc biệt thân thiết, sau đó sắp xí hổ liền chết rồi. Đường Tam đi vào bên người Vũ Băng Kỳ cùng Cố Lý hỏi. Các huynh không có sao chứ? Vũ Băng Kỳ cười nói. Trừ tiêu hao có chút lớn ra, tâm tình còn có chút khẩn trương. Còn lại cái khác cũng không có việc gì. Ta phải nhanh chóng thu lại hy thể, đừng để cho mùi máu tươi truyền đi. Nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành. Bên này là vòng ngoài khu vực sắp xí hổ hoạt động. Sau khi thu thi thể, chúng ta suốt đêm liền đi trở về, không thể tiếp tục ở bên cạnh, vạn nhất. Hắn vừa nói đến đây, trong lúc đó, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên. Ui da! Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên nhánh cây độc bạch vậy mà rớt xuống. Hào quang màu da cam lóe lên, tốc độ kim bằng biến tại thời khắc này bày ra tác dụng vô cùng lớn. Tại trước khi độc bạch ngã trên mặt đất, Trình Tử Tranh bắt được thân thể của hắn. Trình Tử Tranh tức giận quái dị mà nói, ngươi chuyện gì xảy ra vậy? Ngay cả ngồi ngồi cũng không vững sao? Độc bạch toàn thân kịch liệt mà run rẩy lên. Trình Tử Tranh lúc này mới phát hiện, trong hai tròng mắt hắn hiện ra hào quang màu trắng nhàn nhạt. Nước mắt không khống chế được hoàn toàn chảy xuôi mà xuống. Độc bạch run giọng nói ra, không phải vậy, nguy hiểm, gặp phải nguy hiểm. Thấy một màn như vậy, Đường Tam không khỏi sắc mặt đại biến. Thiên hồ chi nhãn là số mệnh chi nhãn, đột nhiên nhận lấy kích thích mãnh liệt như thế, cái ý vị này là như thế nào? Thời điểm sát sĩ hổ cấp 6 trước đó đã đến, thiên hồ chi nhãn đều không có phản ứng như vậy. Ý vị này là không có nguy hiểm quá lớn. Mà giờ khắc này, Đường Tam cũng rõ ràng cảm giác được hai mắt nóng lên, có loại cảm giác muốn tuôn ra nước mắt. Da đầu hắn run lên, trên lưng phảng phất có hàn khí xẹt qua. Không tốt, Vũ Băng Kỳ trước tiên liền đem thi thể xác xí hổ cách đó không xa thu hồi. Sau đó hắn quát to, Tranh Tử mang theo Độc Bạch đi trước, chúng ta tản ra. Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ điếc tai nhức óc điên cuồng vang lên. Ở bên trong tiếng gầm gừ này tràn đầy cuồng nộ, một gốc cây đại thụ lập tức lá rụng tơi tả. Năm người đang chuẩn bị chạy trốn chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể ngưng trệ. Trừ Đường Tam gia, những người khác đều có loại cảm giác toàn thân bủn rủn. Tại thời khắc này, bọn họ không cần phỏng đoán cũng hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Giết con nhỏ, giống như là cha mẹ đã đến. Khóe miệng Vũ Băng Kỳ co giật rồi một cái, quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Sau khi nghe một tiếng hổ gầm này, hắn không thể lần nữa chạy trốn, bởi vì căn bản bỏ chạy không được. Đối mặt với sát sĩ hổ tu vi cao hơn, dùng tốc độ của bọn hắn, căn bản liền không có khả năng chạy trốn. Vũ Băng Kỳ trong miệng lầm bầm, một nửa đã mất, một nửa cũng không còn nữa. Đường Tam liếc Vũ Băng Kỳ một cái, khóe miệng co giật một cái. Không nghĩ tới, bên trong đại sư huynh thực chất là một người keo kiệt. Chỉ có hắn hiểu được Vũ Băng Kỳ nói là có ý gì. Trấn trưởng đi theo bảo hộ bọn họ, nếu như tao ngộ nguy hiểm, trấn trưởng sẽ ra tay. Nhưng nếu như trấn trưởng xuất thủ, thu hoạch của bọn hắn sẽ phải chia ra một nửa. Ít nhất tiền lời xác xí hổ là chia ra một nửa đấy. Cho nên Vũ Băng Kỳ mới có thể bất đắc dĩ như thế. Con xác xí hổ vừa rồi, vốn là bằng vào lực lượng chính bọn họ hoàn thành săn giết. Hiện tại xem ra, trấn trưởng không ra tay thì không được rồi. Lúc này, Đường Tam nghĩ đến cũng không phải cái này. Thiên Hồ Chi Nhãn cảm ứng nói cho hắn biết, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như là trấn trưởng có thể giải quyết phiền toái, từ bên trên số mệnh mà nói, bọn họ hẳn là an toàn. Coi như là Độc Bạch không có cảm giác trực tiếp, Thiên Hồ Chi Nhãn đối với cảm giác số mệnh cũng sẽ không dẫn đến phản phệ lợi hại như vậy. Kể cả chính hắn cũng là như thế. Phải biết rằng, tại bên trong tinh thần chi hải của Đường Tam còn có thần thức tồn tại. Đây là thủ đoạn bảo vệ tính mạng của hắn. Cho dù hắn đối với dự cảm nguy hiểm không có mãnh liệt như Độc Bạch, nhưng hắn cũng cảm nhận được cũng là đe dọa chí mạng. Hào quang trăng sao trên trời ở trong màn đêm, tại đây trong nháy mắt đột nhiên ảm đạm lại. Một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cánh mở ra vượt qua 12 mét, chiều cao chừng 8 mét, toàn thân bộ lông tông màu nâu lóe nhàn sáng rọi màu vàng đậm. Khí tức kinh khủng, mang theo uy áp không gì sánh kịp, làm tất cả chung quanh đều lạnh run. Trong hai trong mắt màu vàng mang theo từng đạo tơ máu, cũng mang theo phẫn nộ điên cuồng. Khí huyết kinh khủng chấn động làm không khí chung quanh thân thể nó tựa hồ cũng trở nên đặc dính. Tại dưới Đường Tam nhìn chăm chú, phong nguyên tố trong không khí đang điên cuồng mà hướng về thân thể cao lớn ngưng tụ mà đi. Hào quang trăng sao chiếu rọi tại bên trên sống lưng của nó, một mảnh vầng sáng màu vàng đậm lưu chuyển. Cố Lý ngơ ngác nói ra, đây cái quái gì? Trong ký ức của hắn, tại ở bên trong các sư phụ giảng thuật, xác xí hổ giống như không phải là như vậy. Đây cũng là quá lớn rồi. Cự hổ chiều cao 8 mét, cánh mở ra vượt qua 12 mét. Đây là cái quái gì? Bờ môi Vũ Băng Kỳ có chút run rẩy. Tại đây một cái chớp mắt, hắn đã chẳng quan tâm sắp tổn thất những vật ngoài thân rồi. Chọc vào ổ sáp xí hổ rồi. Đúng vậy, đây không phải sáp xí hổ trưởng thành bình thường. Sáp xí hổ bình thường trưởng thành là cấp 7. Tại thời kỳ toàn thịnh, huyết mạch sáp xí hổ càng mạnh hơn một chút nữa là có cơ hội tiến vào cấp 8. Giờ khắc này, con yêu thú này hiện tại trước mặt bọn họ. Trong đôi mắt nó tràn đầy điên cuồng, phẫn nộ cùng oán hận. Nó cũng không phải sáp xí hổ cấp 7 hoặc là cấp 8. Tầng sáng bóng màu vàng đậm đã hiện ra huyết mạch cường đại của nó. Huyết mạch của yêu quái tộc mạnh nhất được gọi là huyết mạch hoàng kim. Đó là huyết mạch dòng chính của các đại yêu quái tộc. Yêu thú linh trí chưa ra, cho nên tại bên trong yêu thú là không có tồn tại huyết mạch hoàng kim. Yêu thú cường đại nhất, huyết mạch mới có thể chuyển hóa ra một vòng màu vàng đậm. Trừ phi bọn nó tương lai khai mở linh trí, nếu không huyết mạch của bọn nó vĩnh viễn không thành được huyết mạch hoàng kim, mà yêu thú có được một vòng huyết mạch màu vàng đậm, đều là vương giả bên trong yêu thú, đứng tại đỉnh phong trong chuỗi thức ăn yêu thú tự nhiên. Cho nên, bọn họ giờ khắc này đối mặt, đó cũng không phải sáp xí hổ bình thường, mà là sáp xí hổ vương cấp 9. Đây chỉ là khu vực sinh hoạt bên ngoài của sáp xí hổ. Như thế nào sẽ có sáp xí hổ vương? Khó trách sáp xí hổ kia còn nhỏ mà đã là cấp 6, mà không phải cấp 5. Còn có thể có được thân thể phong nguyên tố, còn có năng lực phong cương. Sáp xí hổ còn nhỏ kia hẳn là con của sáp xí hổ vương. Trước đó đã bị bọn họ săn giết. Bọn họ sắp sửa đối mặt là điên cuồng trả thù của yêu thú cấp 9 vô cùng cường đại. Vũ Băng Kỳ hét lớn một tiếng. Tranh Tử, Độc Bạch, các ngươi đi trước, mau đi. Sau đó hắn điên cuồng mà ngưng tụ băng nguyên tố chính mình. Đường Tam cười khổ nói. Đi không được. Phiến khu vực này phong nguyên tố đã bị nó hoàn toàn phong tỏa. Đó là lĩnh vực phong thuộc tính. Tại ở trong lĩnh vực này, chúng ta căn bản là bay không được. Đúng vậy, Trình Tử Tranh đang dùng lực vỗ mạnh hai cánh mà không có bất kỳ khí lưu nào. Nàng là bay không được. Ngao lên một tiếng. Sáp Xí Hổ Vương cấp 9 điên cuồng mà gầm thét. Nó mở ra tứ chi tráng kiện, từng bước đi về phía bọn họ. Lực áp bách cực lớn lập tức làm 5 người trẻ tuổi ở đây mồ hôi đầm đìa. Cố Lý lầm bầm nói. Các người nói, chúng ta nếu đem thi thể tiểu sáp xí hổ giao cho nó có thể buông tha chúng ta không? Khóe miệng Đường Tam co giật một cái nói. Vậy sẽ càng chết nhanh hơn đấy. Đúng lúc này, một đoàn hỏa quang phóng lên trời. Hỏa quang chói mắt lập tức đem bầu trời chiếu sáng, cũng là mặt đất đã mang đến ấm áp. Trong rừng bị chiếu rọi được rõ ràng rành mạch. Tầng màu vàng đậm trên bộ lông sáp xí hổ vương cũng được hỏa quang chiếu rọi càng phát ra rõ ràng. Ngao lên một tiếng. Sáp xí hổ vương tựa hồ cảm nhận được cái gì, ngửa mặt lên trời gào thét. Một đoàn hỏa quang bay cao lên, cũng đã tựa như lưu tinh cản nguyệt từ trên trời giáng xuống. Hóa thành hỏa lưu tinh cực lớn đập tới hướng về sáp xí hổ vương. Đến rồi. Vũ Băng Kỳ thoáng thở dài một hơi, đáy mắt hiện lên một vòng thoải mái. Đúng vậy, chấn trưởng đã đến. Cứu tinh rốt cuộc đã tới. Sau lưng sáp xí hổ vương hai cánh cực lớn đột nhiên chấn động. Thanh quang vô cùng chói mắt phóng lên trời. Thanh quang xoay tròn giống như một đạo vòi rồng. Những nơi đi qua, thiên địa biến sắc. Hai đạo hào quang xanh đỏ trên không trung ngang nhiên va chạm. Từ trên mặt đất có thể nhìn thấy một vòng vầng sáng xanh đỏ song sắc ở giữa không trung khuếch tán hướng ra phía ngoài. Toàn bộ trời đêm đều bị chiếu rọi đã thành hai màu xanh đỏ, cực là đồ sộ. Tiếng gầm gừ của Trương Hạo Hiên vang lên. Còn không chạy sao? Các ngươi đang chờ chết sao? Đám người Đường Tam lúc này cũng đã kịp phản ứng. Vũ Băng Kỳ rất nhanh chạy hướng về Độc Bạch. Một tay bắt lấy Độc Bạch cõng tại trên lưng. Đường Tam, Cố Lý, Trình Tử Tranh cùng tại bên người Vũ Băng Kỳ. Bốn người nhanh chân bỏ chạy. Va chạm ở giữa cường giả cấp 9 căn bản cũng không phải là bọn họ tham gia vào được. Năng lượng ảnh hưởng đều có thể đơn giản mà đem bọn họ thôn phệ. Sáp Xí Hổ Vương phẫn nộ gào thét. Hai cánh mở ra, hai đạo quang nhận màu xanh rộng chừng mấy chục thước gào thét mà ra, thẳng đến bọn họ bên này bay chạm đến. Những nơi đi qua, cảnh sắc hoang tàn khắp nơi. Quang ảnh màu đỏ từ trên trời giáng xuống, tiếng gầm gừ cực lớn cũng vang lên theo. Cũng là hổ gầm, lại tràn đầy hơi thở nóng bỏng. Quang diễm rơi xuống, chung quanh lập tức hóa thành một cái biển lửa. Tường lửa thiêu đốt, đơn giản chỉ cần ngăn cản mảng lớn phong nhận kia. Yêu thần biến của Trương Hạo Hiên là liệt hổ biến, từ liệt diễm hổ biến hóa mà thành. Liệt hổ biến ở thời điểm này thể hiện ra khí tức cường đại không gì sánh kịp. Đồng dạng là loại hổ, cấp độ của liệt diễm hổ kỳ thật vẫn là phía trên sáp xí hổ. Mà sáp xí hổ chẳng qua là yêu thú, cũng không phải yêu quái. Chẳng qua, yêu thần biến con người cùng yêu quái chính thức lại có chỗ chênh lệch. Cho nên, từ bên trên huyết mạch mà nói, song phương là tương xứng nhau. Nhưng trước mắt sáp xí hổ chính là có được một tia huyết mạch ám kim sáp xí hổ vương. Trình độ thân thể cường hãn cũng không phải là Trương Hạo Hiên có khả năng so được. Cấp 9 đấu với cấp 9, Trương Hạo Hiên là một điểm nắm chắc đều không có. Sau lưng công kích bị chấn trưởng ngăn trở, bốn người Đường Tam nhanh chóng chạy trốn. Lúc này, Đường Tam đã hiểu được vì cái gì chính mình sẽ có dự cảm nguy hiểm mãnh liệt như thế. Bên này là bên cạnh khu vực sinh hoạt của sáp xí hổ. Ở bên trong mảnh khu vực sinh hoạt đằng kia, tuyệt đối không chỉ có một con sáp xí hổ. Sáp xí hổ tuy rằng không phải yêu thú quần cư, nhưng trước mắt sáp xí hổ xem như là sáp xí hổ vương, có phải đồng tộc cũng có thể nghe mệnh lệnh của nó hay không? Sáp xí hổ lấy đơn vị gia đình để sinh hoạt. Tên sáp xí hổ vương này nhất định là trụ cột trong gia đình, là tồn tại cường đại nhất. Nếu như bị bọn họ đánh chết sáp xí hổ là con của sáp xí hổ vương mà nói. Như vậy, sáp xí hổ vương có phải còn có hổ mẹ hay không? Ngao lên một tiếng giống giận dữ vang lên. Cuồng phong thổi đến, tán cây chung quanh lập tức tàn lụi. Năm người Đường Tam sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đã đến, vậy mà thật sự đã đến. Đây mới thực sự là uy hiếp chí mạng. Một đạo thân ảnh khổng lồ mang theo thanh quang chói mắt, cơ hồ là đập vào trên mặt đất phía trước bọn họ cách đó không xa. Nó mang theo sóng khí cực lớn lập tức đem bọn họ tung bay, mấy người hướng về phía sau bay ngược mà ra. Sáp xí hổ vừa tới chiều cao chừng 6 mét, cánh giang ra vượt qua 8 mét. Phong nguyên tố khổng lồ vờn quanh tại chung quanh thân thể nó. Tiếng gầm gừ nghe so với sáp xí hổ vương trước còn muốn phẫn nộ hơn. Đúng vậy, hổ mẹ đã đến rồi. Vị trước mắt này hẳn là thê tử của sáp xí hổ vương, cũng là mẫu thân của sáp xí hổ mà bọn họ mới đánh chết. Đây vốn là một gia đình nguyên vẹn. Nếu như không phải sắc xí hổ còn nhỏ kia đều muốn săn mồi Đường Tam bọn họ, một nhà bọn nó vẫn là vô cùng viên mãn đấy. Gặp được gia đình như vậy, Đường Tam bọn họ chỉ biết đi vòng qua. Thế nhưng là, xác xí hổ con vì tham ăn mà chôn vùi sinh mệnh, cũng làm cho cha mẹ ngập vào trong cuồng nộ. Tuyết mạch dẫn dắt lại để cho xác xí hổ vương trước tiên liền cảm ứng được, cũng trước tiên chạy tới. Vị hổ mẹ này tức thì theo sát phía sau, chậm một chút chút ít đã đến. Vừa vặn ngăn cản đường đi của bọn Đường Tam, không hề nghi ngờ, đây là một xác xí hổ trưởng thành. Tại trong thế giới loại hổ, hổ cái không thể nghi ngờ nếu so với hổ đực là thực lực kém một ít. Thế nhưng là, có thể xem như là thê tử của xác xí hổ vương. Trước mắt vị hổ mẹ cũng là nhân tài kiệt xuất trong hổ cái. Chỉ kém một chút, con hổ mẹ này chính là cấp 8 rồi. Đây là Đường Tam phán đoán trong chốc lát. Nói cách khác, con hổ mẹ trước mắt này, ít nhất là cấp 7 đỉnh phong, đến gần với cấp 8. Trương Hạo Hiên cấp 9 đối mặt với xác xí hổ vương, có thể ngăn cản được cũng đã rất không dễ dàng. Ban đầu tại trong suy nghĩ Vũ Băng Kỳ gần như là hoàn mỹ khi có người thủ hộ đến. Hiện tại bọn hắn đã bị quấn lấy. Cho nên, bọn họ giờ khắc này đối mặt chính là xác xí hổ đạt đến cấp 7 đỉnh phong. Hơn nữa là xác xí hổ mang theo đau khổ và phẫn nộ kinh khủng. Vũ Băng Kỳ, Cố Lý lúc này cũng không phải trạng thái đỉnh phong, Đường Tam cùng Trình Tử tranh đỡ hơn một ít. Trong bọn họ, Vũ Băng Kỳ thực lực mạnh nhất cũng chỉ là cấp 6 mà thôi. Cấp 6 cùng cấp 7 chính là chênh lệch ở đẳng cấp lớn. Huống chi đối phương còn có thân thể cường tráng như thế. Vũ Băng Kỳ chậm rãi đem độc bạch trên lưng mình hạ xuống thấp giọng nói. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, đệ không thể chết được. Vô luận như thế nào, phải nghĩ biện pháp trở về. Tại thời khắc này, tâm tình Vũ Băng Kỳ ngược lại đã bình tĩnh lại. Tuy rằng Vũ Băng Kỳ năm nay cũng chỉ có 16 tuổi, nhưng hắn là đại sư huynh của học viện cứu thục. Hắn là người lớn tuổi nhất trong mọi người, tu vi cũng cao nhất. Vũ Băng Kỳ không có oán thán gì, bởi vì là chuyện đó sẽ không có ý nghĩa. Cũng không có ai có thể dự liệu được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ở thời điểm này, Vũ Băng Kỳ đặt quyết tâm. Vô luận như thế nào, đều chỉ có thể là bảo vệ sư đệ sư muội. Đường Tam, đệ mang bọn họ đi, lập tức đi mau. Mau phân tán trốn đi, có thể chạy được một người là còn một người. Ta ngăn cản nó. Ta không biết có thể ngăn cản bao lâu, các ngươi đi mau. Phía khu vực này, như trước bị xác xí hổ vương phong tỏa trong phạm vi lĩnh vực. Cho nên, Trình Tử Tranh vẫn không thể bay. Nhưng trở ra khỏi phía khu vực này là có thể bay, ba người bọn họ đào tẩu xác suất còn là rất lớn. Âm thanh Đường Tam đồng dạng bình tĩnh. Hắn đi vào bên người Vũ Băng Kỳ, cùng Vũ Băng Kỳ đứng sóng vai. Không có tác dụng đâu. Một mình huynh căn bản ngăn không được vài cái. Đại sư huynh, đi ra rèn luyện là đề nghị của đệ. Chúng ta cùng chung đối mặt kẻ địch. Hắn chỉ có 9 tuổi, dáng người nếu so với Vũ Băng Kỳ thấp bé hơn không ít. Giờ khắc này, hắn và Vũ Băng Kỳ đứng chung một chỗ, lại không có chút nào bởi vì dáng người mà lộ ra nhỏ yếu. Cố Lý cũng xông đến nói, mục tiêu của chúng ta vốn cũng không phải là xác xí hổ cấp 7 sao. Đi cái gì mà? Đánh là được. Cố Lý đứng tại bên cạnh Đường Tam, ba người đứng sóng vai như là một cái kiềng ba chân. Đường Tam quay đầu lại nhìn về phía Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch. Hai người lưu lại cũng vô dụng, đi mau. Gặp được xác xí hổ cấp 7 đỉnh phong, coi như là Đường Tam không che giấu năng lực của mình. Đem vài loại năng lực toàn bộ mở ra cũng không có nắm chắc chiến thắng. Dù sao, hắn chỉ có cấp 5, cho dù là cấp 5 đỉnh phong. Trình Tử Tranh quật cường mà nhìn bóng lưng ba người bọn họ, không có ý tứ muốn rời đi. Ta không đi. Độc Bạch ngươi đi trước đi. Vũ Băng Kỳ đột nhiên quay đầu lại, phẫn nộ nói. Nói lời vô dụng làm gì, còn không mau đi nhanh đi. Hắn một người có thể chạy trốn xa sao? Giờ khắc này, chung quanh thân thể cực lớn của xác xí hổ mẹ đã là thanh quang lượn lờ. Thanh quang chói mắt đem bóng tối chung quanh nó xua tán. Phong cương so với xác xí hổ còn nhỏ không biết nồng đậm hơn mấy lần. Phong cương vây quanh thân thể xác xí hổ mẹ, lực áp bách cực lớn đang hướng mọi người truyền đến. Trình Tử Tranh còn muốn nói cái gì nữa, nhưng nhìn thoáng qua Độc Bạch bên người sắc mặt trắng bệch. Nàng mãnh liệt cắn răng một cái, kéo Độc Bạch quay người bò chạy. Trong mắt Đường Tam không có sợ hãi. Nếu như có thể chọn, hắn tuyệt sẽ không bại lộ năng lực của mình, càng sẽ không vận dụng thần thức. Hiện tại xem ra, hắn hẳn là không có lựa chọn. Hắn xác thực không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy. Coi như là Trương Hạo Hiên cấp 9 cũng bảo hộ không được bọn họ. Tính toán không đuổi kịp biến hóa, chỉ có đem át chủ bài sốc lên mới có thể giữ lại mạng sống của mọi người. Nhưng hắn nội tâm là vui mừng đấy. Ít nhất hắn không nhìn lầm người. Vô luận là Vũ Băng Kỳ dứt khoát kiên quyết mà quyết định cản phía sau, hay là Cố Lý nhìn như lỗ mãng, trên thực tế lại có nhiệt huyết đồng sinh cộng tử, làm cho hắn dường như về tới kiếp trước, về tới thời khắc cùng đồng bạn cùng chung chiến đấu. Bọn họ đều là người đáng giá tín nhiệm. Trong hai tròng mắt Đường Tam, óng ánh hào quang màu trắng như ẩn như hiện mà lóe ra. Hắn thấp giọng nói, đại sư huynh, Cố Lý sư huynh, các huynh giúp đệ. Băng mâu phóng ra, Nghe được Đường Tam mà nói, Vũ Băng Kỳ không do dự, tay phải hư nắm. Băng nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ, toàn thân huyết mạch chi lực trào lên. Tại dưới tình huống thừa nhận lực áp bách cực lớn, lúc này Vũ Băng Kỳ không có bất kỳ giữ lại. Băng mâu lập tức phóng ra, mang theo âm thanh kêu to chói tai, phóng thẳng đến hổ mẹ. Mũi chân Đường Tam điểm một cái trên mặt đất, cơ hồ là tại lúc băng mâu bị phóng đi ra ngoài, lập tức cũng đã bắn người dựng lên. Hắn như huyễn ảnh tại phía trên băng mâu, được lực kéo của băng mâu hỗ trợ, phóng đi hướng về hổ mẹ. Vũ Băng Kỷ cùng Cô Ly không có dừng lại. Tại lúc Đường Tam được băng mâu mang ra, đồng thời bọn họ cũng theo sát phía sau, xông về trước. Tuy rằng bọn họ cũng không biết Đường Tam muốn làm gì, nhưng ngay tại lúc này, chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể tự cứu mình. Đường Tam cũng không có sử dụng lạc ấn phong lang biến. Giờ khắc này, bên trong đôi mắt của hắn tràn đầy quang mang màu trắng óng ánh. Tại linh tê thiên nhãn nhìn chăm chú, phía trước phong nguyên tố rõ ràng có thể thấy được. Cái phong cương kia là nồng đậm vô cùng, mang theo thanh quang chói mắt. Hổ mẹ ở nơi này một cái chớp mắt động đậy, hai cánh cực lớn sau lưng đột nhiên vỗ mạnh. Tiếp theo trong nháy mắt, nó đã đánh thẳng đến Đường Tam. Hữu chảo nâng lên, mang theo khí tức cường hãn không gì sánh kịp. Nương theo lấy năm đạo móng vuốt mang theo phong cương vả vào phía đầu Đường Tam. Nếu như bị một chảo này của nó đánh trúng, Đường Tam lập tức sẽ chết. Đường Tam quát lên một tiếng lớn, ngưng lại. Cô Lý cũng sớm đã chuẩn bị xong. Tại lúc Đường Tam nhắc nhở, lập tức phát động thời quang biến. Thời quang biến có lực khống chế rất mạnh, cho dù là vượt cấp khiêu chiến cũng là như thế. Nhưng mà, ở giữa song phương thực lực xe biệt thật sự là quá lớn. Hổ mẹ đúng là trên không trung dừng lại một lát, nhưng là chẳng qua là dừng lại trong nháy mắt, phong cương bên trên móng vuốt cũng không có tiêu tán. Vũ Băng Kỷ đang hướng phía trước. Hắn lúc này, tâm tình đều nhắc tới cổ họng rồi. Không biết có phải là hoa mắt hay không? Hắn cảm giác hổ mẹ kia tuy rằng thời gian dừng lại là cực kỳ ngắn ngủi, nhưng giống như liên tục dừng lại hai cái. Khi thời điểm Đường Tam lao ra cũng liền đã quyết tâm. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn thật sự là quá phong phú. Ba kiếp làm người, số lần vượt cấp khiêu chiến đều đếm không rõ. Không hề nghi ngờ, trước mắt mọi người căn bản không phải thực lực bọn họ có thể đối kháng. Dùng khí lực yêu thú cấp 7, coi như là đứng đấy bất động để cho bọn họ đánh. Bọn họ đều không thể phá vỡ phòng ngự đối phương. Năng lực thiên phú huyết mạch sắp xí hổ hẳn là phong cương, công phòng nhất thể, cực kỳ cường đại. Nó còn có thể bay, bị nó để mắt tới là đều chạy không được. Bên kia chấn trưởng có thể ngăn cản sắp xí hổ vương cấp 9 cũng không dễ dàng gì. Cho nên, bây giờ bọn họ dù ai cũng không cách nào dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vũ Băng Kỳ cũng không có hoa mắt, cơ thể hổ mẹ phóng ra ngoài đã dừng lại hai lần trên không. Hai cái dừng lại này, một lần là bởi vì thời quang biến của Cố Lý, một lần khác thì là bởi vì do Đường Tam. Đây cũng là hắn lần đầu tiên vận dụng thời quang biến. Tại thời điểm vận dụng thời quang biến, lập tức Đường Tam cảm thấy tinh thần lực chính mình bị rút đi một tí, tất cả trước mắt đều bóp méo một lát. Thời quang biến của hắn chẳng qua là cấp 4, có thể phát ra tác dụng theo lý mà nói vốn là không bằng Cố Lý huyết mạch chính thức. Nhưng hắn hiện tại tinh thần lực đã hóa lỏng, tinh thần lực so với Cố Lý cường đại hơn nhiều. Cho nên, hiệu quả thời gian ngưng cố cũng không kém bao nhiêu. Ngay lập tức thân thể hổ mẹ lập tức ngưng trệ. Đường Tam động đậy, cả người hắn bỗng nhiên từ bên trên băng mâu bắn lên. Băng mâu bị hắn dẫm đạp trực tiếp hướng phía mặt đất phóng xuống. Đường Tam trên không trung hư ảo mà lập lòe rồi một cái. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã tránh được móng vuốt sắc bén của hổ mẹ. Dựa vào ánh sáng sắc bén từ móng vuốt của hổ mẹ bị che lại, bóng dáng của hắn đột nhiên biến mất trong chốc lát. Vũ Băng Kỳ bọn họ chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, không biết Đường Tam là như thế nào làm được. Trong nháy mắt Đường Tam đã ở trên đầu của hổ mẹ. Đường Tam cho tới bây giờ cũng không phải một người cổ hủ, nhất là tại thời điểm gặp phải nguy cơ sinh tử. Hắn đã sử dụng ra thiểm báo biến. Một cái xẹt qua khiến hắn trực tiếp lao tới trên đỉnh đầu của hổ mẹ. Khống hạc cầm long toàn lực thi triển, khiến thân thể hắn lập tức ngã vào lưng hổ mẹ. Hắn không có trực tiếp công kích, mà là toàn lực điều động huyền thiên công, điên cuồng hấp thu huyết mạch chi lực đối phương. Trên thực tế, hắn cũng không biết năng lực thôn phệ huyết mạch chi lực của yêu quái tộc ở trên người yêu thú có hữu dụng hay không. Nhưng hắn biết, đây là cơ hội duy nhất của chính mình. Để sống sót trước công kích đến từ hổ mẹ, nhất định làm được hai chuyện. Tăng cường bản thân, suy yếu địch nhân. Oanh lên một tiếng, huyết mạch chi lực khổng lồ lập tức nhảy vào trong cơ thể Đường Tam. Thành công rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Đường Tam. Nhưng ngay sau đó, hổ mẹ cũng đã kịp phản ứng. Trên người phong cương bỗng nhiên bộc phát. Năng lượng cực lớn trào ra, trực tiếp đem Đường Tam bắn bay. Một lát Đường Tam bị đánh bay này đến mấy chục thước trên không, đâm rách mảng lớn tán cây. Phong cương bộc phát trong nháy mắt, Đường Tam cũng cảm giác được, nhưng mục đích của hắn đã đạt đến. Vừa vặn, Hán Thôn Phệ chính là huyết mạch chi lực trên lưng hổ mẹ. Chỗ đó tiếp cận gần trái tim nhất, cũng là nơi tụ họp huyết mạch chi lực nồng đậm nhất của hổ mẹ. Đường Tan không cân nhắc xem thân thể của mình có thể chịu được một lần hít thở này hay không. Huyền Thiên Công tầng thứ 5 đỉnh phong ngay lập tức liền tăng lên tới cực hạn. Hổ mẹ bởi vì đã bị hai lần thời quang biến ảnh hưởng. Trong nháy mắt, trên người cũng không có phong cương phòng hộ, bị hắn hút một cái tràn đầy. Mà trong con mắt của Vũ Băng Kỳ nhìn thấy là Đường Tam bị đánh bay lên không trung vô cùng thê thảm. Trong miệng máu tươi điên cuồng phun, quần áo trên người bùng nổ, sống chết không biết. Vũ Băng Kỳ quát to một tiếng, băng chùy ngưng tụ trong tay lập tức vung ra. Băng nguyên tố thể toàn lực phóng thích, phóng tới hướng về hổ mẹ. Cố Lý cũng là giống nhau. Tại thời khắc này, trong bọn họ tâm tính bi thống đã chiến thắng sợ hãi. Bọn họ không biết Đường Tam xông lên làm cái gì. Nhưng ngay lúc Đường Tam bị đánh bay, hổ mẹ đối với huyết mạch áp chế của bọn hắn rõ ràng giảm bớt vài phần. Đường Tam đoán chừng là không sống nổi, xông lên liều mạng thôi. Bọn họ cấp cho Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch tranh thủ thời gian đào tẩu, lại để cho Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch có thể chạy trốn. Hổ mẹ bị Đường Tam hút một lần này, cho dù là nó tu vi cấp 7 đỉnh phong, đều có loại cảm giác toàn thân bùn rùn. Y phục Đường Tam cũng không phải bị phong cương đánh rách tả tơi, mà là bởi vì năng lượng hút vào quá mức khổng lồ khiến thân thể không chịu nổi. Năng lượng từ trong lỗ chân lông giật tràn ra, do đó làm y phục vỡ nát. Vũ Băng Kỷ bị một tát đập bay, trên người băng giáp hộ thể phá toái mảng lớn. Nếu như không phải trong khoảng khắc bị vỗ trúng, Cố Lý dùng thời gian ngưng cố cưỡng ép khống chế một lát. Chỉ sợ một cái tát này cũng để cho Vũ Băng Kỷ chỉ còn nửa cái mạng. Cố Lý điên cuồng vung vẩy lấy vĩ chùy, nhân cơ hội đánh trúng chân phải của hổ mẹ, khiến chân phải của hổ mẹ ngã xuống đất. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền bị móng trái của hổ mẹ đập bay. Móng vuốt sắc bén của hổ mẹ để lại năm đạo vết chảo thật sâu trên người Cố Lý. Lớp vảy thời quang ngạc vừa dày vừa nặng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản móng vuốt hổ sắc bén, máu tươi đã chảy ra. Nếu không phải một hút kia của Đường Tam làm hổ mẹ có chút sức lực nhấc không nổi, thì Cố Lý liền đã mất mạng. Chênh lệch quá xa, công kích của bọn hắn căn bản là không phá được phòng ngự của xác xí hổ cấp 7 đỉnh phong, mà xác xí hổ mỗi một lần công kích đều có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Vũ Băng Kỳ dễ dụa trở mình ngồi dậy, từng đạo băng chùy không ngừng vọt tới hướng về con mắt hổ mẹ thử quấy nhiễu nó, nhưng tựa như băng chùy lúc trước bắn về phía hổ mẹ, trong gió băng chùy lập tức đều bị chấn động nát bấy. Giờ khắc này, lúc trước Đường Tam bị đánh bay đến không trung đã rơi xuống. Hổ mẹ rõ ràng đối với con người thứ nhất bị chính mình đánh bay có cửu hận càng sâu. Hổ mẹ không có đi đuổi giết Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý, mà là đột nhiên ngẩng đầu, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, một cái tung nhảy đã bay thẳng đến không trung, miệng lớn dính máu mở ra, lộ ra răng nanh cực lớn táp tới hướng Đường Tam. Cái táp này nếu để cho nó cắn trúng, Đường Tam hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, trực tiếp sẽ trở thành lương thực vào miệng của nó. Vũ Băng Kỷ hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, thân thể băng nguyên tố bỗng nhiên bộc phát, sau lưng một mặt tường băng bùng nổ, đẩy đưa thân thể của hắn tựa như lưu tinh cản nguyệt, phóng đi thẳng đến hổ mẹ. Hắn và Đường Tam tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng chính là trong thời gian ngắn ngủn, hắn từ trên người Đường Tam đã học được rất nhiều thứ. Hắn có thể cảm nhận được, sư đệ mặt ngoài chỉ có phong lăng biến cấp thấp này, nhưng có được thiên phú cực cao. Đường Tam chỉ có 9 tuổi, thế nhưng là Vũ Băng Kỷ không chỉ là công nhận Đường Tam, thậm chí là khâm phục Đường Tam. Ngưng lại, tiếng gào thét cũng tại thời khắc này vang lên. Toàn thân Cố Lý đều bị máu tươi nhuộm đỏ, dùng hết khí lực toàn thân phát ra một tiếng giống phẫn nộ này. Bạch quang đậm đặc cùng màu máu đỏ tươi trên người hòa lẫn vào nhau. Hắn thi triển ra một lần thời gian ngưng cố mạnh nhất từ lúc chào đời tới nay. Hổ mẹ bay lên trời rõ ràng bị định trụ thân hình. Hai cánh cứng ngắc, thân thể dâng lên tại tác dụng của quán tính vẫn như trước hướng về phía trước. Miệng hổ mở ra, dưới tác dụng thời gian ngưng cố không cách nào khép lại, đông lại. Âm thanh quen thuộc đúng lúc này tại bên tai Vũ Băng Kỷ vang lên. Cứ việc sau lưng bị tường băng nổ tung gây thương tích, thế nhưng là Vũ Băng Kỷ vẫn là bị thôi động đi vào trước người hổ mẹ. Thời điểm này, hắn như trước có thể bảo trì thanh tỉnh. Ban đầu đâm ra băng mâu trực tiếp bùng nổ. Hắn đột nhiên mở ra hai tay và chạm bên trên hổ mẹ. Sau đó lập tức khép lại hai tay, gắt gao mà ôm trên cổ tráng kiện của hổ mẹ. Quang mang màu băng lam lập tức lan tràn toàn thân hổ mẹ. Hắn muốn đem hết toàn lực, lợi dụng thân thể băng nguyên tố cấp 6 đông lại hổ mẹ. Từ phía trên, thân ảnh màu xanh cuộn mình cuốn tới. Đối mặt với miệng hổ cực lớn kia, hắn không có né tránh mà là thả người mà vào. Hổ mẹ trơ mắt nhìn hắn rơi vào trong miệng mình. Có thời gian ngưng cố lập tức đến, còn có làm toàn thân nó lạnh như băng. Bộ phận đầu nó ngưng trệ đông lại, khiến nó muốn ngậm lại miệng rộng cũng chậm một nhịp. Tiếp theo trong nháy mắt, thanh quang chói mắt tại trong miệng nó nở rộ. Trong miệng hổ mẹ phát ra giống phẫn nộ tan nát cõi lòng. Hỗn hợp có máu tươi và quang mang màu xanh bị nó điên cuồng phun ra. Phong cương đại phóng, vũ băng kỷ tại trên người nó cũng bị chấn động bay rớt ra ngoài. Ở trước mặt phong cương bộc phát, thân thể băng nguyên tố căn bản không đủ để hoàn toàn bảo vệ thân thể vũ băng kỷ. Trong lúc nhất thời hắn cũng là máu tươi chảy ròng. Hổ mẹ điên cuồng mà vỗ mạnh lấy hai cánh. Ở bên trong phong cương cuồng bạo đằng kia, thực vật chung quanh bị cắt thành các loại hình dạng mảnh vỡ. Một đôi hổ chảo của hổ mẹ thống khổ mà ôm lấy đầu của mình. Tựa hồ là đều muốn đem thống khổ từ trong đầu của mình xua tán. Thế nhưng là, lúc này nó thất khiếu chảy máu, căn bản ngăn không được đau đớn. Yêu thú cấp 7 đỉnh phong có thân thể là vô cùng kiên cường dẻo dai, năng lực bản thân càng là cực kỳ cường đại. Thế nhưng là, cường đại đến mấy cũng là tại bên ngoài. Thân thể của nó như trước vẫn là thân thể tử huyết nhục tạo thành. Đường tam lúc đó từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trong nó mở ra miệng rộng, từ trong ra ngoài mà tiến hành phá hư. Tại trong miệng nó bộc phát phong nhận, đâm xuyên qua đầu óc của nó. Hơn nữa, đường tam không chỉ có dùng lực lượng của mình, còn dùng lực lượng của hổ mẹ. Khi đường tam bị phong cương nó đánh bay đến bên trên bầu trời, huyết mạch chi lực khổng lồ được hắn hút vào bên trong cơ thể suýt nữa đem thân thể của hắn nổ tung. Nhưng đường tam cũng không có kinh hoàng, bởi vì điều này là đã sớm tại trong ý liệu của hắn. Nương theo lấy huyết mạch chi lực khổng lồ tràn vào trong cơ thể, trên người hắn phát sinh ra điểm biến hóa thứ nhất chính là Huyền Thiên Công đã đạt đến tầng thứ 6, muốn đột phá bình cảnh lập tức bị giải khai. Đây cũng là một trong những mục đích trọng yếu mà đường tam rơi vào trong miệng hổ mẹ. Muốn phá tan bình cảnh để đạt đến Huyền Thiên Công tầng thứ 6, cần phải có huyết mạch chi lực khổng lồ. Huyết mạch chi lực yêu thú tuy rằng hỗn tạp, nhưng sát xí hổ cấp 7 đỉnh phong có huyết mạch chi lực thập phần dồi dào. Dồi dào đến mức coi như là trải qua loại bỏ cũng đủ để thỏa mãn nhu cầu của hắn. Một khắc kia, Huyền Thiên Công tại trong cơ thể đường tam vận chuyển tới cực hạn, cưỡng ép bảo vệ kinh mạch hắn, lại để cho hắn không đến mức bị huyết mạch chi lực cuồng bạo đả thương. Đường tam phun ra máu tươi, cũng là một loại phát tiết với huyết mạch chi lực, đem bộ phận tạp chất bên trong phun ra. Thời điểm hắn từ trên trời giáng xuống, kỳ thật cũng đã khôi phục khống chế đối với thân thể. Đường tam hiện tại thập phần may mắn vì trước đó đã mạo hiểm dung hợp thiên hồ biến. Giờ khắc này hắn đối với tất cả khống chế thân thể đều là tại dưới tác dụng tinh thần lực hóa lỏng mới được tinh tế như thế. Trong đó khó khăn chỉ có chính hắn mới biết được. Đồng thời, cái này còn phải kể đến tác dụng của ba kiếp làm người. Hắn kiếp trước có kinh nghiệm vận chuyển các loại cấp độ tinh thần lực, cho nên mới có thể tại dưới tình huống cực đoan này, như trước đem năng lượng cuồng bạo trong cơ thể khống chế. Trong một trong thời gian ngắn ngủi, hắn căn bản không có khả năng đem huyết mạch chi lực khổng lồ kia hấp thu, chỉ có thể đem huyết mạch chi lực khổng lồ kia trực tiếp phát ra. Tại thời điểm thân thể rơi vào miệng hổ, trong nháy mắt đã bạo phát đi ra. Mục tiêu của hắn vốn là con mắt hổ mẹ. Tương đối mà nói, con mắt là yếu ớt nhất. Bằng tu vi của hắn vừa mới tăng lên tới cấp 6. Hơn nữa từ hổ mẹ thôn phệ mà đến huyết mạch chi lực, đúng là có cơ hội phá vỡ phòng ngự đối phương. Không nghĩ tới, ngay tại lúc này có Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý liên thủ, đã mang cho hắn cơ hội càng tốt hơn, lại để cho hắn có khả năng xâm nhập vào miệng hổ. Dùng Huyền Ngọc Thủ bộc phát ra năng lượng cuồng bạo, cơ hồ là lập tức tác dụng tại trong miệng mềm mại của hổ mẹ. Năng lượng cuồng bạo kia ngay cả Huyền Ngọc Thủ của Đường Tam đều có chút không chịu nổi. Có thể nghĩ trong nháy mắt đó bộc phát ra năng lượng cuồng bạo đến cỡ nào. Thời điểm Đường Tam bị phun đi ra, thân thể lần nữa bị chấn thương, mà hổ mẹ rõ ràng cho thấy không sống nổi. Phòng ngự kiên cố nhất đều là từ phía trong công phá ra. Đường Tam bộc phát đầy đủ đã chứng minh điểm này. Hắn rơi trên mặt đất mạnh mẽ trông đỡ thân thể còn có thể đứng vững. Mà xa xa Cố Lý bộc phát ra đã tiêu hao lực lượng, cùng với Vũ Băng Kỷ bị đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất, lúc này cũng đã ngập vào hôn mê. Trong chiến đấu ngắn ngủi vừa rồi, ba người đã vận dụng hết toàn lực. Chỉ cần tại trong cả quá trình xuất hiện nửa điểm sai lầm, bọn họ liền tất nhiên sẽ dễ dàng mất mạng tại phía dưới miệng hồ rồi. Ngao lên một tiếng thê lương, tiếng gầm gừ ở phía xa vang lên, thanh quang cực lớn phóng lên trời, uy áp kinh khủng điên cuồng bộc phát, mà lúc này hổ mẹ đã ngã nhào trên đất. Từng ngụm mà phun ra máu, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống. Sắc mặt Đường Tam đột biến, hắn đương nhiên biết xảy ra chuyện gì. Sắp xí hổ vương cảm nhận được thê tử của mình sắp tử vong mà triệt để bộc phát. Chấn trưởng lão sư ngăn không được rồi. Mối thù giết con, mối hận giết vợ. Sắp xí hổ vương cấp 9 ở loại trạng thái này sẽ bộc phát ra công kích kinh khủng như thế nào? Không cần nghĩ cũng biết. Đường Tam miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể quay người nhìn lại. Trạng thái hắn bây giờ cực kém. Trong cơ thể, kinh mạch, khí tức hỗn loạn, căn bản không cách nào chiến đấu được nữa. Thân ảnh Sáp Xí Hổ Vương cực lớn đã xuất hiện ở phía xa bên trên bầu trời. Cũng đúng lúc này, Đường Tam nhìn thấy một vòng hào quang màu đỏ phóng lên trời. Hào quang màu đỏ kia cực kỳ lóe sáng. Khi nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng, tựa như ánh nắng chiều sáng lạ. Trên người Sáp Xí Hổ Vương thanh quang chói mắt như vậy. Tại đây một cái chớp mắt vậy mà đều bị áp chế. Hào quang màu đỏ xẹt qua, Sáp Xí Hổ Vương kêu thảm một tiếng. Thân thể cao lớn vậy mà không cách nào bảo trì phi hành. Trên người phong cường màu xanh rõ ràng bị chạm phá, nghiêng nghiêng mà hướng về xa xa rơi đi. Một kích thật mạnh, ánh mắt Đường Tam ngưng trệ một lát. Chấn trưởng lão sư vậy mà cường đại như thế. Sáp Xí Hổ Vương hiển nhiên là bị thương nặng mà chạy trốn. Nó cũng không có chú ý lại đến cứu viện thê tử của mình. Mà giờ khắc này, đáy mắt của hổ mẹ có một vòng hào quang cuối cùng rút cuộc dập tắt, triệt để tử vong. Con sáp xí hổ này thực lực đạt đến cấp 7 đỉnh phong, vô cùng tiếp cận cấp 8. Thế mà cứ như vậy đã bị chết ở tại trong tay Đường Tam bọn hắn. Thân ảnh màu đỏ tựa như lưu quang bay vút tới. Khi Trương Hạo Hiên nhìn thấy Đường Tam, hơn nữa từ không trung nhanh chóng rơi xuống, con mắt tại trong chốc lát trừng lớn. Ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là đã xong, triệt để đã xong. Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch không thấy đâu. Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý té trên mặt đất sinh tử không biết. Chỉ có Đường Tam còn miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Đường Tam chú ý tới thì là trong tay Trương Hạo Hiên có một thanh trường đao. Đó là một thanh trường đao toàn thân là màu đỏ sậm. Trường đao nhìn qua không phải vàng không phải ngọc, tản ra hào quang màu đỏ sáng chói. Không hề nghi ngờ, vừa rồi một đạo hào quang màu đỏ động trời chính là do cái trường đao này phát ra. Lão sư, khục khục, Đường Tam ho ra một ngụm máu tươi, sau đó liền uể oải ngã xuống đất, rút cuộc kiên trì không nổi. Bọn hắn bị sao vậy? Âm thanh Trương Hạo Hiên có chút run rẩy. Mấy người kia đều là học viên ưu tú nhất năm nay. Nếu xảy ra chuyện, hắn như thế nào nói rõ cùng tổ chức? Đường Tam lắc đầu nói. Bọn họ không có việc gì, Tranh Tử Sư Tỷ cùng Độc Bạch đi trước. Ba người chúng con cản phía sau, may mắn đã giết được hổ mẹ kia. Ngày mau kiểm tra hai vị sư huynh. Nghe xong Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch đi trước, Trương Hạo Hiên lập tức nhẹ nhàng thở mạnh ra. Độc Bạch có thiên hồ chi nhãn là quá trọng yếu. Trình Tử Tranh có kim bằng biến cũng là rất mạnh. Hai hài tử này còn sống, không chết tại phía dưới miệng hổ thật là may mắn. Trương Hạo Hiên bất chấp nhiều lời, nhanh chóng đi tới bên cạnh Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý, phân biệt kiểm tra thân thể của bọn hắn. Thương thế Vũ Băng Kỷ dường như nghiêm trọng, khí tức yếu ớt như lâu dài, không có lo lắng tính mạng. Cố Lý thì là tinh thần lực tiêu hao không còn một mảnh, đã hôn mê rồi. Sinh mạng coi như bình thường, chẳng qua là sóng tinh thần chấn động rõ ràng có chút không ổn định. Nhưng mà, ít nhất hai hải tử này cũng còn sống. Trương Hạo Hiên lầm bầm, còn sống là tốt rồi, còn sống là quá tốt rồi. Thẳng đến lúc này, hắn có thể nhả ra khí. Hắn há miệng, oa một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi. Trương Hạo Hiên lau khóe miệng máu, hắn đem Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý chuyển qua bên người Đường Tam. Trường đao trong tay vậy mà chậm rãi dung nhập vào trong cái tay phải hắn không thấy đâu nữa. Đường Tam tán thán nói, lão sư, cái đao kia của người vừa rồi thật sự là lợi hại nha. Trương Hạo Hiên lông mày nhíu chặt, tổn thương kẻ địch 1000, tự tổn mình là 800, có cái gì lợi hại cơ chứ? Đó là công kích cần phải xúc thế, nếu không ta cũng sẽ không kéo dài lâu như vậy. Tranh tử cùng Độc Bạch thì sao? Đường Tam nói, người nhanh đi tìm bọn họ đi. Nếu như tại trong núi rừng gặp phải yêu thú khác, bọn họ sẽ có nguy hiểm. Bên này Sáp Xí Hổ Vương đã bị người cưỡng chế đuổi đi rồi. Cho dù có Sáp Xí Hổ khác, hẳn là cũng sẽ không nhanh như vậy chạy tới. Con ở chỗ này trông coi bọn họ. Một hồi nữa con hẳn là có thể chiến đấu. Tốt, nhưng mà hai người bọn họ không thích hợp di động. Chỉ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi điều chỉnh một lát trước ổn định thương thế. Con ở nơi này trông coi bọn họ. Ta đi một chút sẽ trở lại, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Trương Hạo Hiên không do dự nữa, cưỡng chế thương thế, lần nữa bay lên trời. Nhanh chóng hướng về xa xa mà đi. Hắn nhất định phải đem Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch tìm trở về mới được. Nói cách khác, tại trong núi rừng rậm rạp này, thật sự là quá nguy hiểm. Hắn đi rồi, Đường Tam cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại trạng thái thân thể cực kém. May mắn Huyền Thiên Công đột phá, Huyền Thiên Công tầng thứ 6 có năng lực ôn dưỡng bản thân càng mạnh hơn nữa. Hắn lặng yên vận chuyển Huyền Thiên Công, điều chỉnh lấy khí tức cùng kinh mạch chính mình đang hỗn loạn, lặng yên khôi phục thân thể. Đồng thời, Đường Tam cũng phát hiện, trong cơ thể mình vậy mà lại thêm một cái lạc ấn huyết mạch, một cái lạc ấn toàn thân là màu xanh bích, so với lạc ấn phong lăng biến chính mình trong suốt và cũng ngưng thực hơn rất nhiều. Không hề nghi ngờ, cái lạc ấn này đến từ hổ mẹ kia. Hắn lúc ấy toàn lực thôn phệ, chính là vì muốn suy yếu hổ mẹ, tăng cường bản thân. Lại không nghĩ rằng, Chính mình từ trên người yêu thú thật sự đã lấy được một cái lạc ấn huyết mạch. Lúc này chiến đấu chấm dứt, hắn lặng yên cảm thụ được huyết mạch chi lực của hổ mẹ còn sót lại trong cơ thể. Đối với yêu thú cùng yêu quái, hai cái huyết mạch tiến hành đối lập. Tương đối mà nói, huyết mạch chi lực yêu thú sẽ cuồng bạo nóng nảy hơn chút ít. Hơn nữa tạp chất dường như nhiều hơn, không có tinh khiết giống như huyết mạch chi lực của yêu quái tộc. Đây là bản thân yêu thú linh trí chưa khai mở. Tại trong quá trình tu luyện chẳng qua là bị động mà hấp thu thiên địa linh khí, không có nơi thích hợp vận chuyển cùng thúc dục huyết mạch tinh khiết. Đây cũng là nguyên nhân yêu thú không cách nào tu luyện tới thần cấp, nhưng nói khí huyết tràn đầy, yêu thú là không kém nhiều lắm. Hổ mẹ cấp 7 đỉnh phong này, trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch chi lực là mạnh nhất mà Đường Tam đã gặp qua. Đương nhiên, cái này là bởi vì hắn chưa có cảm thụ qua huyết mạch chi lực chấn trưởng lão sư. Hổ mẹ lưu lại cái lạc ấn phong thuộc tính này, hẳn gọi là phong hổ biến. Sáp xí hổ dù sao cũng là phong thuộc tính. Năng lực thiên phú của sáp xí hổ cũng không phải phi hành, mà đó là bản năng của nó. Năng lực cường đại của bọn nó hẳn là phong cương. Điểm này từ trên màu sắc lạc ấn này có thể phân biệt ra. Nếu là phong cương mà nói, nếu như dung hợp cùng phong nhận của phong lang biến, sẽ biến thành cái dạng gì đây? Không hề nghi ngờ, cấp độ huyết mạch phong hổ là tại phía trên phong lang biến. Nếu như sáp xí hổ là yêu quái mà nói, cái tầng cấp huyết mạch này hẳn là có thể đạt đến tầng thứ 3. Đáng tiếc sáp xí hổ là yêu thú, không phải yêu quái. Độ tinh khiết của huyết mạch thấp hơn một ít, nhưng cũng hẳn là cấp 4 đỉnh phong trở lên. Cái lạc ấn phong hổ biến này hẳn là có thể cùng lạc ấn phong lang biến của mình dung hợp ở một chỗ. Lại để cho lạc ấn phong lang biến tiến hóa, phong nhận hẳn là có thể có thêm một loại phương thức biến hóa mới. Lại để cho phương pháp công kích của mình trở nên phong phú hơn. Đương nhiên, đây không phải công việc của hắn hiện tại. Huyết mạch chi lực cường hãn đối với kinh mạch đã tạo thành trùng kích, còn cần chữa trị. May mắn huyền thiên công làm kinh mạch của hắn vô cùng mềm dẻo. Lại tăng thêm hiệu quả của huyền thiên công ôn dưỡng tuyệt hảo đối với bản thân. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, khôi phục lại sẽ không khó. Hiện tại duy nhất muốn lo lắng chính là còn có thể có sáp xí hổ cường đại tới đây hay không. Một đao kia lúc trước của trấn trưởng lão sư hẳn là chém cho sáp xí hổ vương thương thế rất nặng. Hiện tại liền hy vọng chủng quần sáp xí hổ không có thói quen tốt trợ giúp lẫn nhau. Bằng không mà nói, chính mình cũng chỉ có thể vận dụng thần thức rồi. Đúng lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được trong hai tròng mắt chính mình có loại cảm giác ấm áp. Tâm tình khẩn trương lập tức được vuốt lên thêm vài phần. Hiệu quả của thiên hồ chi nhãn sao? Thiên hồ chi nhãn đang tự nói với mình là không có nguy hiểm gì sao? Đang tại lúc Đường Tam kinh ngạc về tác dụng của thiên hồ chi nhãn, thì Trương Hạo Hiên đã trở về. Hắn một tay một người, phân biệt cầm lấy trình tử tranh cùng độc bạch. Nhìn thấy trấn trưởng lão sư trở về, Đường Tam lúc này mới nhẹ nhàng thở ra rất lớn. Đồng thời cũng càng tăng thêm vài phần hứng thú đối với sự ảo diệu của thiên hồ chi nhãn. Quả nhiên là không có nguy hiểm, thứ dự cảm này thật đúng là có ý tứ. Tựa như trước dự cảm đến sáp xí hổ vương sắp đến. Lúc ấy sở dĩ cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy. Còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là hổ mẹ cũng tới. Đó là cần phải chính bọn họ đến ngăn cản. Trương Hạo Hiên từ không trung hạ xuống. Đường Tam lúc này mới phát hiện, trình tử tranh khá tốt, độc bạch lại ngập vào trong hôn mê, sắc mặt một mảnh trắng xám. Đường Tam kinh ngạc mà hỏi thăm, lão sư, độc bạch sư huynh làm sao vậy? Không có chờ Trương Hạo Hiên mở miệng, trình tử tranh đã nói tiếp, chúng ta thời điểm chạy trốn, trong nội tâm đều đặc biệt tự trách. Lúc ấy ta cõng lấy hắn, hắn một mực đang nói chính mình vô dụng gì gì đó. Sau đó ta cũng cảm giác được đột nhiên có cỗ sóng tinh thần ba động đặc biệt mạnh. Về sau hắn liền hôn mê, đầu rủ xuống tại trên người ta bất động, làm ta rất sợ hãi. May mắn không bao lâu trấn trưởng liền chạy đến. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên bộc phát ra sóng tinh thần ba động mãnh liệt, sau đó liền ngập vào hôn mê sao. Trương Hạo Hiên nói ra, hẳn là tinh thần tiêu hao. Đường Tam lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì. Độc Bạch hẳn là đang cùng Trình Tử Tranh chạy trốn. Hắn thật sâu cảm nhận được chính mình vô dụng, nội tâm tràn đầy tự trách. Sau đó hắn vận dụng năng lực thiên hồ chi nhãn, toàn lực bộc phát, thử nghiệm quấy nhiễu số mệnh. Trên thực tế, hắn giống như đã thành công. Nếu như lúc ấy chính mình không thể thừa dịp hổ mẹ không khép miệng được. Sau đó rơi vào trong miệng nó công kích, coi như là có thể đánh mù ánh mắt của nó. Ba người bọn hắn vẫn là muôn phần nguy hiểm. Trừ phi vận dụng thần thức, nếu không khả năng thất bại là rất lớn. Mà khi đó ba người đột nhiên hoàn thành một lần phối hợp ăn ý siêu cấp, cuối cùng giết được hổ mẹ. Vận khí, thật sự là nhân tố rất trọng yếu. Độc bạch quấy nhiễu số mệnh, tựa hồ là làm cho mình thành công. Nhìn như vậy, liền rất có ý tứ rồi. Thiên hồ chi nhãn làm ra tác dụng rất trọng yếu đấy. Đúng lúc này, Trình Tử Tranh thấy được thi thể hổ mẹ khổng lồ cách đó không xa. Ngươi, ngươi! Trương Hạo Hiên lúc này trầm tĩnh lại, mới chú ý tới tình huống hổ mẹ kia, không khỏi giật mình mà nói. Lớn như vậy sao? Trước đó, tâm tư của hắn đều tại trên người các học viên, cũng không có chú ý tới tình huống con sáp xí hổ này. Lúc này an định lại, năm hài tử này cũng còn sống khỏe, hắn mới có tâm tư đi xem xét được thành quả bọn nhỏ trước đó. Tuyệt đại đa số thực lực yêu thú đều là cùng một nhịp thở với hình thể. Ít nhất sáp xí hổ tuyệt đối là một loại này. Trước mắt hình thể con sáp xí hổ cũng không phải sáp xí hổ trưởng thành bình thường. Thế nhưng là bọn họ lại đem nó đánh chết. Trương Hạo Hiên lại nhìn hướng Đường Tam đã là vẻ mặt khiếp sợ. Đường Tam cười khổ nói. Đây kết quả của mọi người hợp lực. Trình Tử Tranh nói. Chấn trưởng, người thật lợi hại. Người làm sao tới rồi hả? May mắn có người, nếu không chúng ta nhất định phải chết. Khóe miệng Trương Hạo Hiên co giật một cái. Hắn đến đúng là trọng yếu. Hắn đã ngăn cản sát xí hổ vương. Thế nhưng là, con sát xí hổ trước mắt này thế nhưng là không có một chút quan hệ cùng hắn. Hắn cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Mà hắn lại là biết bí mật huyền thiên công của Đường Tam. Ngay tại lúc này cũng không có nhiều lời. Chỗ này nghỉ ngơi điều chỉnh, cố gắng hết sức nhanh khôi phục. Chúng ta vẫn là phải nhanh chóng rời đi nơi đây mới được. Nếu không sát xí hổ vương trở về thì phiền toái. Thời điểm hắn tại nguyên chỗ ngồi xuống, thân thể rõ ràng có chút run rẩy. Có thể thấy được trước đó giao thủ cùng sáp xí hổ vương tuyệt đối là không thoải mái. Bất quá hắn bây giờ còn không thể nghỉ ngơi. Hắn cẩn thận kiểm tra thân thể Vũ Băng Kỳ, giúp đỡ chỗ xương cốt của Vũ Băng Kỳ bị đứt rời, nối lại với nhau để tránh khung xương bị lệch, còn muốn quan sát tình huống Cố Lý cùng Độc Bạch. Độc Bạch cùng Cố Lý đều hôn mê rất triệt để, một điểm phản ứng đều không có, tinh thần lực tiêu hao đến lợi hại. Trình Tử Tranh xem như người duy nhất toàn đầu toàn đuôi, từ nàng phụ trách cảnh giới. Đường Tam hiện tại cũng không giải thích cái gì. Trương Hạo Hiên đã trở về, hắn phải nắm chặt thời gian vận chuyển huyền thiên công điều tức, trị liệu thương thế của mình. Một đêm này, có thể nói là kinh tâm động phách. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, trọng sinh Đường Tam đến các đây bạn là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.